Nếu không, nếu là người khác đồng thời tiến hành ba loại tu luyện không phải tẩu hỏa nhập ma không? Thể, thiếu gia, ta nhất định sẽ cảm ngộ Mặc Vũ thần công đệ tứ trọng. Chỉ cần cảm ngộ đệ tứ trọng, ta cũng có thể đạt tới chân thần thực lực. Đến lúc đó liền có thể cùng ngươi cùng một chỗ phi thăng lên giới. Tìm kiếm phu nhân, Giang Tiểu Nô lặng yên nỉ non một tiếng, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Giang Dật nguyên lực cùng linh hồn từ từ mạnh lên. Vẻn vẹn thời gian nửa năm, tại 10 vạn lần cao tốc tu luyện phía dưới, thứ 8 khỏa tinh thần nguyên lực đã tu luyện một nửa. Đoán chừng thời gian một năm tuyệt đối có thể dị biến. Linh hồn tiến triển cũng rất nhanh, tiểu hỏa long kiếm biến lớn gấp đôi, phía trên linh hồn chi lực dâng trào. Nhóm thứ 2 linh hồn bổ dưỡng linh dược vận chuyển vào. Tập thiên tinh giới tất cả linh hồn bổ dưỡng linh dược. Giống như Giang Dật linh hồn còn không thể thuế biến. Hắn có thể tìm một khối đậu hũ đụng chết. Đáng tiếc, đạo văn cảm ngộ Giang Dật vẫn là không có một tia tiến triển. Đã qua nửa năm, cái này đạo văn còn không có lĩnh hội. Đằng sau nhưng còn có khó khăn nhất dung hợp A. Thời gian kéo càng lâu Giang Dật nội tâm hội càng lo lắng. Tâm tính vừa loạn, bắt đầu tìm hiểu đến nhận việc lần công nửa. Dạng này tiến vào một cái vòng lặp vô hạn. Giang Dật cũng tinh tường nhưng căn bản không có cách nào khống chế tâm tình của mình. 8 tháng sau. Giang Dật mở mắt, hắn mặt mũi tràn đầy thống khổ. Hắn biết rõ tiếp tục nữa sẽ triệt để xong đời. Hắn cần điều tiết thoáng cái cảm xúc. Hắn nhìn thoáng qua bế quan Giang Tiểu Nô, quả quyết truyền tống ra Huyền Thần Cung. Hắn vẫy lui bất tử bộ lạc đại tù trưởng, nói cho hắn biết như Giang Tiểu Nô xuất quan, liền nói hắn tùy ý đi dạo, rất nhanh hội trở về. Một mình hắn hướng sâu trong núi lớn đi đến. Hắn ép buộc chính mình quên tất cả áp lực cùng phiền não. Quên hết mọi thứ ồn ào náo loạn, một cái tại trong núi lớn hành tẩu, hắn ngơ ngơ ngác ngác tại trong núi lớn bôn tẩu, không có tận lực đi để ý tới phương hướng, gặp đường tựu đi, gặp dã thú tựu đánh giết, cứ như vậy chạy hết tốc lực mười mấy ngày về sau. Hắn đột nhiên phát hiện đi tới một cái quen thuộc địa phương, hắn lại đi tới Thánh Hoàng thành mặt phía bắc cái kia trên vách đá. Cái này bên dưới vách núi liền là hư không cổ đạo. Thông qua hư không cổ đạo có thể truyền tống đi Huyền Thần Sơn. Hư không cổ đạo vẫn thạch sát trận, hắn đôi mắt mông lung nhìn qua phía dưới xương trắng vờn quanh vách núi. Sau nửa canh giờ hắn đột nhiên đôi mắt sáng lên, sau đó thế mà trực tiếp hướng vách núi phía dưới nhảy xuống. Giống như cho người khác nhìn thấy khẳng định hội coi là Giang Dật điên rồi. Lần này hắn cũng không có mang theo Huyền Thần Cung, vẫn thạch sát trận một kích cuối cùng bằng vào phòng ngự của hắn là tuyệt đối không ngăn nổi. P.S. Bệnh nặng như núi đổ, liên tục đánh mấy ngày châm vẫn là không thấy khá, ngược lại càng thêm nghiêm trọng, hôm nay phát sốt, là thật viết không được, hôm nay tự một chương, xin phép nghỉ một ngày đi. Đằng sau thượng giới các loại thiết lập đã hoàn thiện, độc giả cũ đều biết lão yêu là càng viết đến đằng sau viết càng tốt. Đại gia cho ta trước dưỡng tốt thân thể, mới hào hào cho đại gia viết xong cố sự. Thật có lỗi, chương 1281. Thổ hệ đạo văn Giang Dật không phải điên rồi. Đương nhiên, ngoại bộ áp lực cũng làm cho hắn càng thêm xúc động một chút. Đã qua 8 tháng, đạo văn nhưng không có bất luận cái gì tiến triển. Thời gian 10 năm nói trưởng rất dài, nói ngắn lại phi thường ngắn. Đi thượng giới ai biết là cái gì tình huống, vạn nhất 10 năm cũng không tìm tới huyền đế cùng y. Phiêu phiêu đâu, vạn nhất tìm tới các nàng cũng không có cách nào đâu, thiên tinh giới ước vạn vạn con. Dân sinh tử tồn vong. Thê tử của hắn bằng hữu huynh đệ tộc nhân sinh tử tồn vong. Tựa như một cái treo lên đỉnh đầu như lưỡi dao, để hắn thở không nổi. Cái này 8 tháng đến, hắn thậm chí đều không ngủ một ngày tốt cảm giác. Mỗi lần nhắm mắt trong đầu của hắn liền sẽ hiển hiện vô số minh tướng phá vỡ thiên trận. Xông vào thiên tinh giới đem chỗ khuyên người tàn nhẫn giết chết. Đem bị phiền tô như tuyết, doãn nhược băng ma yêu nhi tiền vạn quán chiến vô song Giang Vân Hải bọn. Người từng cái xé thành vỡ nát. Hắn tiến vào hư không cổ đạo, sông vẫn tinh sát trận kỳ thật cũng không phải là muốn chết. Mà là hắn tại thời khắc này nghĩ thông suốt một cái đạo lý. Vẫn tinh sát trận là một đầu tử lộ, giống như hắn không có huyền thần cung là tuyệt đối sông không qua. Những người còn lại không có đạt tới năm đó huyền đế thực lực, những người còn lại cũng căn bản sông không qua, huyền đế không có khả năng bố trí một đầu tuyệt đối tử lộ. Sở dĩ cái này vẫn tinh sát trận bên trong có một chút hy vọng sống. Sinh cơ ngay tại ở vẫn tinh sát trận bên trong ẩn chứa cường đại đạo văn. Giống như có thể cảm ngộ cái này đạo văn, cái này vẫn tinh sát trận tiện tay có thể phá.

Giang Dật cảm ứng một phen, tinh thần đại chấn, trước đó Hiên Đế cho hắn một giọt thiên lực, giờ phút này cái đại tinh thần bên trong năng lượng màu vàng óng cùng thiên lực giống nhau như đúc. Điều này nói rõ hắn thật ngưng kết thần hạch, thứ 9 khỏa tinh thần thế mà không có dung hợp đi vào. Giang Dật nội thị đến thứ 9 khỏa tinh thần chậm rãi quay chung quanh thần hạch xoay chậm chậm. Cảm giác phi thường không hài hòa, phi thường không thoải mái, giống như 9 khỏa tinh thần toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Vậy sẽ cân đối rất nhiều, thêm ra một viên tinh thần, mà lại cái này tinh thần thế mà còn có thể hấp thu cương phong năng lượng. Cảm giác quá quỷ dị, kia lão giả thần bí nói cái này vô danh công pháp trước kia không ai tu luyện qua. Chẳng lẽ lại công pháp này có vấn đề, sở dĩ thứ 9 khỏa tinh thần không cách nào dung hợp. Hắn trầm tư một trận, theo thần hạch bên trong điều tập một tia năng lượng, phát hiện có thể đơn giản triệu tập về sau, có chút giải sầu. Kia kim sắc thiên lực tiến vào kinh mạch về sau, cũng có được một cỗ cường đại đến lực lượng làm người ta sợ hãi. Giang Dật cảm giác có được thiên lực, hắn tùy ý một quyền đều có thể đập chết bát tinh cường giả. Tốt lực lượng cường đại, thật là bá đạo thiên lực. Giang Dật vận chuyển thiên lực tại kinh mạch toàn thân du tẩu. Thiên lực bên trong có được một cỗ thần kỳ lực lượng. Bắt đầu từ từ cải tiến thân thể của hắn, loại cảm giác này phi thường dễ chịu. Cảm giác trời đông giá rét bên trong uống xong một bát trà nóng. Toàn thân đều ấm áp, đến đằng sau căn bản đều không cần Giang Dật khống chế. Thiên lực tự động tại toàn thân du tẩu, giúp hắn tăng lên nhục thân, để thân thể của hắn chuyển biến thành thần thể. Một vòng lại một vòng, trọn vẹn 10 ngày 10 đêm, thiên lực mới tự động lưu chuyển hồi trở lại thần hạch bên trong. Giang Dật cũng theo loại kia thần kỳ trong trạng thái đi ra ngoài. Hắn thấy bên trong một vòng. Rất nhanh giật mình, bởi vì thần hạch bên trong thiên lực vốn là không tính rất nhiều. Giờ phút này cải tiến thân thể lại tiêu hao hơn phân nửa. Lốp bốp, hắn mở to mắt, tùy ý hoạt động một chút thân thể, phát hiện toàn thân xương cốt đều tại nổ vang, trong lúc vất tay có thể làm cho không gian chấn động. Một cỗ mênh mông lực lượng ẩn chứa tại bắp thịt toàn thân xương cốt bên trong. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, hắn nắm đấm này cường đại đến có thể một quyền oanh phá huyền thần cung. Thần thể, đây chính là thần thể sao? Hắn nhìn qua hiện ra nhàn nhạt quang trạch làn da âm thầm sợ hãi thán phục. Mặc dù tiêu hao nhiều thiên lực như vậy, lại phi thường đáng giá. Thân thể này đoán chừng cho cửu tinh cường giả oanh đều oanh không chết đi không có thiên lực. Căn bản không có cách nào ngưng tụ thần thể. Không có thần hạch liền không khả năng có được thiên lực. Không cảm ngộ chung cực đạo văn tựu không có cách nào ngưng tụ thần hạch. Sở dĩ so sánh ngần hồn. Thần hạch cùng thân thể càng là khó được. Đương nhiên, thần hồn cũng phi thường khó khăn tiến hóa. Giang Dật cũng không biết luyện hóa bao nhiêu linh hồn bổ dưỡng linh dược. Giờ phút này vẫn còn chưa đi đến hóa. Hắn nhưng là tập hợp đủ thiên tinh giới tất cả linh dược. Thử một chút tu luyện thiên lực. Tâm hắn niệm khẽ động, vận chuyển vô danh công pháp. Nhìn xem có thể hay không tu luyện ra thiên lực. Thần hạch bên trong thiên lực ít như vậy, để hắn có loại không dám dùng cảm giác. Vạn một ngày lực sử dụng hết, hắn dựa vào cái gì đi thượng giới sông sáo, có thể tu luyện. Sau nửa canh giờ, Giang Dật mở mắt lại một mặt bất đắc dĩ, bởi vì hôm nay lực tu luyện quá khó khăn, có chút cùng loại năm đó lần thứ nhất tu luyện hắc sắc nguyên lực. Dòng dã tu luyện nửa canh giờ, chỉ có thể tu luyện ra mấy sợi, chỉ cần có thể tu luyện ra thiên lực, đã nói lên hắn cái này đích xác là thần hạch, thứ 9 khỏa tinh thần không có dung hợp vào. Sẽ không ảnh hưởng thần hạch vận chuyển, sẽ không ảnh hưởng chiến lực của hắn. Giang Dật dứt khoát không thèm suy nghĩ quá nhiều, chờ lão giả thần bí sau khi tỉnh dậy mới hào hào hỏi thăm hắn một phen. Tinh tế cảm ứng thân thể nửa ngày, lại tu luyện trải qua, Giang Dật xác định hết thảy đều tốt đẹp về sau, một bên vận chuyển vô danh công pháp tu luyện thiên lực, một bên tiếp tục tham ngộ hư không chấn động đạo văn, một bên khác tăng tốc luyện hóa linh hồn bổ dưỡng linh dược. Một tháng sau, Giang Dật thành công cảm ngộ hư không chấn động đạo văn. Để hắn có chút tiếc nuối là, đạo văn này quả nhiên là gân gà, chỉ có thể để không gian chấn động mà thôi, chỉ có thể phụ trợ chiến đấu, cũng không có tác dụng quá lớn. Hai tháng sau, linh hồn hắn trong thức hải tiểu hỏa long kiếm kim quang vạn trượng. Rốt cục tiến hóa, lão giả thần bí cũng không có lừa hắn. Tại linh hồn hắn biến thành thần hồn về sau, trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một chút mới chữ tiểu triện ký tự. Kia là vô danh công pháp đệ tứ trọng khẩu quyết, đệ tứ trọng khẩu quyết cũng không phải là rất huyền diệu. Cũng không có quá nhiều diệu dụng, chỉ là để giang giật tu luyện vô danh công pháp vận tốc độ nhanh gấp 2. Thiên lực tuôn ra tốc độ cũng sắp gấp 2 mà thôi. Suy suy, tại giang giật ngưng tụ thần hồn thời điểm, thiên địa lần nữa dị biến, cửu thiên chi thượng phong vân tề động, 12 đạo tinh thần chi lực bắn ra mà xuống, chui vào giang giật thân thể, mà lại cái này 12 đạo tinh thần chi lực cũng không có tiến vào hắn thần hạch bên trong, mà là tại toàn thân hắn cùng linh hồn bên trong du tàu. Tiến một bước giúp hắn cải tiến thân thể. A, giang giật linh hồn kịch liệt chấn động, hắn vốn không có để ý kia 12 đạo tinh thần chi lực. Bởi vì hắn trong đầu đột ngột xuất hiện một màn hình tượng đen nhánh hư không bên trên đã nứt ra. Một đạo kim sắc khe hở tràn đầy khí tức thần thánh, tựa như mở ra một đạo cửa tiên giới, linh hồn hắn bên trong cũng xuất hiện một loại cảm giác. Hắn tùy thời có thể dùng thông qua cái này kim sắc khe hở. Rời đi thiên tinh giới, phi thăng lên giới, chân thần, ta rốt cục đạt tới chân thần cảnh giới. Giang giật mở to mắt đứng lên, hắn trong hai tròng mắt kim quang lóng lánh, sâu xa như biển, tựa như bên trong ẩn chứa hai cái này thế giới. Hắn cứ như vậy nhàn nhạt đứng tại thiền điện bên trong. Không có thoải mái bất kỳ khí tức gì, lại cho người ta một loại không hiểu tim đập nhanh như thần để cảm giác. Trong một tháng nhất định phải phi thăng, nếu không cái kia đạo cửa lớn màu vàng ống sẽ biến mất. Giang giật có chút ảm nhiên thì thào một tiếng, phi thăng đại biểu cho hắn muốn cùng tất cả mọi người tách rời. Muốn cùng nữ nhân yêu mến, huynh đệ, Giang Vân Hải bọn người phân biệt, có lẽ cái này cũng có thể là vĩnh biệt, tiểu nô còn không có xuất quan được rồi. Trước không quấy dày, chờ trước khi phi thăng mấy ngày rồi nói sau. Giang giật nhìn thoáng qua Giang tiểu nô. Gặp nàng đóng lại giác quan thứ 6, hẳn là tại chiều sâu bế quan bên trong, không dám đánh đoạn nàng, thân thể lóe lên truyền tống ra ngoài, hắn đem huyền thần cung thu hồi, bất tử bộ lạc bên trong Long Dương dẫn một đám người nhanh chóng hướng về ra. Nhìn thấy một chút giang giật, Long Dương bọn người tâm thần hoảng hốt, vội vàng quỳ gối trên mặt đất, quát khẽ nói, chúc mừng thiếu chủ thành tựu chân thần, X-ray có thể nhìn ra, giang giật nhíu mày, tò mò hỏi. Nhìn không ra, Long Dương Tô lớn đầu lắc đầu, có chút e ngại nhìn qua giang giật nói, bất quá ta cảm giác thiếu chủ một ánh mắt liền có thể đánh chết chúng ta. Ngoại trừ chân thần bên ngoài, ai còn có thể có loại này cường đại lực lượng, một ánh mắt ha ha ha ha, cái này có chút khoa trương, bất quá đột phá chân thần về sau, chém giết phổ thông võ giả đúng như là bóp chết kiến tộc đơn giản. Giang giật cười to vài tiếng, chân sau trên mặt đất một điểm. Sau đó đằng không mà lên hướng Thánh Hoàng Thành dùng tốc độ khủng khiếp bay đi. Ngưng tụ thân thể về sau, nơi này trọng lực đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. Trong thân thể của hắn có thiên lực, tốc độ cũng đạt tới kinh khủng tình trạng, vẻn vẹn một hơi thời gian tự biến thành một cái chấm đen nhỏ biến mất ở phương xa bầu trời. Chỉ để lại một câu, Long Dương, hảo hảo quản lý tử thần đại lục, chờ ta, trở về, chương 1286. Hành trình mới giang giật một tháng sau muốn phi thăng tin tức khoảng chừng 3 ngày. Thời gian tự truyền khắp toàn bộ thiên tinh giới, nhận được tin tức sau sở hữu đại gia tộc tộc trưởng cùng trưởng lão bọn họ nhau nhau siêu giang đế. Thành truyền tống mà đi, giang gia bốn vực phụ cận rất nhiều phổ thông võ giả mặc dù không có thiên thạch cưỡi truyền tống. Trận, nhưng rất nhiều người cũng cưỡi thiên cơ thuyền, hoặc là dứt khoát phi hành bôn tàu hướng giang đế thành chạy đến. 10 ngày thời gian giang đế thành bên trong tất cả khách sạn đều trụ đầy. Trên quảng trường đều ngồi đầy người. Giang giật sau khi trở về, tại giang bảo bên trong không tiếp tục xuất hiện qua, ngoại trừ cùng Phật đế hiên đế bọn người gặp mặt một lần. Những người còn lại hết thảy không thấy. Một tháng thời gian hắn dự định đều bồi y thiền tô như tuyết, doãn nhược, băng ma yêu nhi các nàng. Không có việc gì cùng Giang Vân Hải tâm sự. Cùng tiền vạn quán chiến vô song hoàng phủ đào thiên tư đồ nhất tiếu uống chút rượu. Hắn phi thường chân quý cuối cùng một tháng thời gian. Mọi người cũng biết, lần này hắn rất có thể một đi không trở lại. Hắc thần đã sớm tới, thông qua yêu tộc bí pháp cùng giang giật ký kết linh hồn khế ước. Trở thành hắn linh thú, loại bí pháp này rất kỳ lạ. Hắc thần linh hồn cùng giang giật hòa thành một thể. Giang giật tiện tay có thể dùng bóp chết hắc thần, so hồn nô càng thêm chặt chẽ. Chúng nữ cũng không có biểu lộ ra quá nhiều bất an cùng không bỏ. Mỗi ngày cười nhẹ nhàng bồi tiếp giang giật. Trong đêm thay phiên thị tẩm, Tô Như Tuyết mặc dù hoàn toàn không nhớ rõ sự tình trước kia, nhưng ở sâu trong nội tâm đã tiếp nhận giang giật, nhận định phu quân của mình. nàng đặc thù linh thể cũng làm cho Giang Dật hưởng hết diễm phúc. Còn có Đường Tuyết, Đường Yên, kia là hai cái thiên nữ tộc, có được danh khí, vẫn là song bào thai, hai tỷ muội tinh tường thân phận của mình, đối Giang Dật đủ kiểu lấy lòng, để hắn ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Duy nhất để Giang Dật có chút tiếc nuối là Giang Tiểu Nô đóng tử quan. Hắn tại Giang Đế Thành bên trong ở gần một tháng, ngày mai sẽ phải phi thăng, Giang Tiểu Nô còn không có xuất quan. Đại ca ta, ta đi theo ngươi cùng đi thượng giới sao? Tiểu Phỉ gần nhất mỗi ngày quấn lấy Giang Dật, Tiền Vạn Quán đã sớm phái người đem yêu hậu nhận được Giang Đế Thành. Tiểu Phỉ cũng không còn như nhàm chán, giờ phút này nàng như một cái bạch tuộc ghé vào Giang Dật trên thân. Mặt mũi tràn đầy không thôi nói, ha ha, Giang Dật tại Tiểu Phỉ trên đầu sờ lên nói, Tiểu Phỉ còn nhỏ, thượng giới rất nguy hiểm, ngươi an tâm tại Giang Đế Thành tu luyện, qua ấy năm đại ca ca liền sẽ trở về, chờ ta làm xong việc, đại ca ca vĩnh viễn tại thiên tinh giới bồi tiếp các ngươi. Thật, Tiểu Phỉ mắt to chớp chớp, duỗi ra ngón tay nhỏ nói, vậy chúng ta ngoéo tay, đại ca ca cũng không nên gạt người a, nếu không Tiểu Phỉ sẽ thương tâm. Sẽ không, Giang Dật nhìn qua đại điện bên trong ngồi trung nữ, trùng điệp gật đầu nói, ta đáp ứng các ngươi, chỉ cần xong xuôi sự tình, nhất định lập tức trở về đến, chúng ta cũng không phân biệt lên. Doãn Nhược, Băng Ma Yêu Nhi bọn người rưng rưng gật đầu, đem đầu xoay lái đi, không muốn để cho Giang Dật nhìn thấy các nàng rơi lệ dáng vẻ. Y Thiền cách tương đối kiên cường, nàng nhàn nhạt nhìn qua Giang Dật nói, Giang Dật, ngươi yên tâm đi thôi. Sự tình trong nhà ta hội sắp xếp cẩn thận, tại thượng giới đừng quá liều mạng, nhớ kỹ Giang Đế Thành bên trong có một đám người chờ ngươi về nhà. Miễn là còn sống so cái gì đều tốt, mặt khác, không cho phép trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu không về sau mơ tưởng ở trên tỉ muội chúng ta giường. Ta đã biết, Giang Dật cười khổ gật đầu, lập tức lấy ra huyền thần cung, còn có một khối màu đen ngọc phù, hắn thiên lực vờn quanh huyền thần cung. Đem trong thân thể còn lại một nửa ngày lực rót vào huyền thần cung bên trong. Lúc này mới giải trừ cùng huyền thần cung tinh thần liên hệ. Đưa cho Y Thiền nói, cung điện này ta mang đến không có tác dụng gì. Đến ta cái này cấp bậc, huyền thần cung phòng ngự cũng vô hiệu. Thứ này lưu cho các ngươi, ta rót vào một chút thiên lực, liền xem như cửu tinh cường giả cũng rất khó đánh tan. Vạn nhất gặp được tình huống ngoài ý muốn, các ngươi giữ lại bảo mệnh. Y Thiền không có cự tuyệt. Đây là Giang Dật tâm ý, nàng yên lặng tiếp nhận lập tức luyện hóa, bất quá nàng luyện hóa tương đối chậm, mặc dù Giang Dật triệt để giải trừ tinh thần liên hệ. Nhưng dù sao cũng là thần khí, hưu, Giang Dật đi tới, rót vào mấy sợi thiên lực vào Y Thiền trong thân thể. Lần này luyện hóa tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn nửa canh giờ, huyền thần cung tựu triệt để biến thành Y Thiền, tiểu nô muội muội còn đang bế quan a. Y Thiền mở to mắt, khe khẽ thở dài. Giang Dật trời sáng nhất định phải phi thăng, nếu không hư không bên trên cái kia đạo thông hướng thượng giới chi môn phải biến mất. Giống như Giang Tiểu Nô còn không xuất quan, sợ là một lần cuối đều không thấy được. Được rồi, đừng quấy rầy nàng, Giang Dật cường đại thần thức trực tiếp quét vào huyền thần cung bên trong. Nhìn Giang Tiểu Nô vài lần, bất đắc dĩ lắc đầu, trung nữ một đêm này đều không có an nghỉ. Bồi tiếp Giang Dật ngồi xuống hừng đông, chân quý sau cùng mỗi một phần một giây. Trời đã sáng, toàn bộ Giang Đế Thành náo nhiệt lên. Tại phía đông khi mặt trời lên, Giang Đế Thành người đông nghìn nghịt, ít nhất tới có ngàn vạn người nhiều. Toàn bộ thiên tinh giới cường giả gần như đều đến đông đủ. Hiu hiu hiu, Phật Đế, Hiên Đế, Dạng Hậu, Doãn Đế, Chiến Đế, Đường Thần Cơ bọn người toàn bộ bay lên không. Phật Hoàng bọn người theo sát phía sau, hơn 100 vị bán thần sừng sững ở trên không trung, lẳng lặng chờ đợi Giang Dật xuất hiện. Ngao! Một đạo kinh thiên tiếng long ngâm vang lên, một đầu to lớn hắc long theo Giang Bảo bên trong đằng không mà lên. Trên không trung gầm thét vài tiếng, lơ lửng giữa không trung, hắc thần đi lên, hiu hiu hiu, Giang Vân Hải Chiến Vô Song Tiền Vạn Quán Tư Đồ Nhất Tiếu Hoàng Phủ Đào Thiên Tiền Quỹ Vân Thiên. Kình bọn người bay lên giữa không trung, Giang Nghịch Lưu cũng trong đám người, phân biệt bởi một chút thiên quân mang theo mọi người, yên lặng chờ đợi, hiu, Y Thiền, Doãn Nhược Băng. Mà Yêu Nhi, Tô Như Tuyết, Phượng Loan, Thanh Ngư, Nam Cung Khinh Linh, Đường Tuyết, Đường Yên, Hồ Đan Ni cùng một chỗ bay lên không. Tiểu Phỉ bị yêu hậu ôm, mọi người tay áo bồng bềnh, từng cái đều là tuyệt đỉnh mỹ nhân. Thấy rất nhiều tuổi trẻ nam tử hoa mắt, bất quá không có bất kỳ cái gì một cái nam tử dám có nửa điểm khinh nhờn chi niệm. bởi vì kia là Giang Đế nữ nhân. Hưu, Giang Dật rốt cục đi lên, hắn chậm rãi bay lên, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức, nhưng hắn trong thân thể ẩn chứa cường đại thần uy, làm người ta có một loại quỳ bái xúc động. Tại Giang Dật xuất hiện trong nháy mắt, thành nội ngàn vạn người toàn bộ một gối quỳ xuống quát lớn. Tham kiến Giang Đế. Giang Dật không nói gì, ánh mắt bình tĩnh ở phía dưới ngàn vạn người bên trên đảo qua. Tại Phật Đế đám người trên mặt đảo qua, tại Giang Vân Hải tiền quỹ tiền vạn quán đám người trên mặt đảo qua. Cuối cùng tại Y Thiền đám người trên mặt đảo qua, hắn nhẹ giọng hỏi, tiểu nô còn không có xuất quan sao? Y Thiền lắc đầu, Giang Dật không còn có nửa khắc do dự, thân thể bay lên hắc thần trên lưng, gầm thét một tiếng nói, hắc thần, đi, chư vị, chờ ta trở lại. Ngao, hắc thần nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ xoay quanh mà lên bắn thẳng đến trên không trung. Giang Dật đưa lưng về phía mọi người, không quay đầu lại nhìn quanh một chút, phía dưới Y Phiền Doãn Nhược Băng mấy người cũng cắn môi không có phát ra nửa điểm thanh âm. Các nàng đều phi thường tinh tường, Giang Dật sở dĩ không muốn quay đầu, là bởi vì hắn sợ quay đầu về sau, rốt cuộc, không bỏ được rời đi. Ông, ngay một khắc này. Y Thiền trong tay huyền thần cung cấm chế quang mang lấp lánh. Y Thiền quét qua lập tức đại hỉ, huyền thần cung sáng lên Giang Tiểu Nô ra phía ngoài. Tại một khắc cuối cùng Giang Tiểu Nô thế mà xuất quan. Ây, Giang Tiểu Nô vừa ra bên ngoài lập tức biến thân. Tại nàng biến thân trong nháy mắt, một cỗ không kém gì Giang Dật khí tức trên thân từ trên người nàng truyền ra. Để Phật Đế đều cảm giác được ngạt thở, nàng nhìn lướt qua hướng hư không bay đi Giang Dật. Ánh mắt tại Giang Vân Hải Y Thiền bọn người trên thân đảo qua. Cắn môi cười nói, đại gia gia, chư vị tỷ tỷ ta đột phá, ta muốn đi theo thiếu gia đi thượng giới. Các ngươi trân trọng, hưu, Giang Tiểu Nô hai cánh mở ra, hóa thành một đạo lục quang đuổi sát Giang Dật mà đi. Rất nhanh liền cùng Giang Dật song song biến mất trên hư không. Cung tiễn Giang Đế thành bên trong bộc phát ra một tiếng chấn thiên động địa bạo tiếng giống. Thanh âm tại thiên địa bên trong quanh quẩn, thật lâu không ngừng, Giang Vân Hải một đôi đục ngầu trong ánh mắt vẩy xuống hai giọt nhiệt lệ. Ngưỡng vọng hư không bên trên, thất thần thì thào, phu nhân, thiếu gia rốt cục tiền đồ, hắn rốt cục có thể đi tìm ngươi, chờ lấy thiếu gia, hắn nhất định sẽ đem ngươi cứu trở về. Phật Đế cùng Hiên Đế Thánh Hậu liếc nhau, ba người lại cười, Phật Hoàng sờ lên hắn đại quang đầu thở dài, chân long vĩnh viễn sẽ không vây ở chỗ nước cạn. Nhất định long khiếu cửu thiên, Giang Dật, ngươi mới hành trình bắt đầu, lần này ngươi có thể đi bao xa chúng ta, rửa mắt mà đợi, chương 1287, địa sát giới. Tiểu Nô, Giang Tiểu Nô theo huyền thần cung bay ra ngoài lúc, Giang Dật đã bay lên cao vạn trượng uổng phí, hắn vừa mới phát giác được phía dưới khí tức cường đại. Giang Tiểu Nô đã hóa thành một đạo lục quang đuổi kịp đi lên, ánh mắt của hắn quét qua, trong mắt chợt lóe sáng. Ngạc nhiên nói ra, tiểu nô, ngươi mặc vũ thần công đột phá đệ tứ trọng ngươi thế mà ngưng tụ thần thể. Ừ, Giang Tiểu Nô ngòn ngọt cười nói, thiếu gia, đi thôi, ta cùng ngươi đi sông sáo thượng giới, tìm kiếm phu nhân. Giang Dật dừng một lát cũng không có cự tuyệt, giống như Giang Tiểu Nô không có ngưng tụ thần thể. Hắn khẳng định hội ngăn cản nàng mạo hiểm, nhưng nàng đã trở thành chân thần, Giang Dật liền không có lý do cự tuyệt nàng, mặc vũ tộc đến từ thượng giới. Giang Dật đã từng đã đáp ứng Giang Tiểu Nô mang nàng đi tìm bản tộc. Giang Tiểu Nô tính khí Giang Dật hiểu rất rõ, hắn không mang theo nàng, nàng khẳng định sẽ tự mình đi thượng giới, đến lúc đó sẽ còn càng thêm nguy hiểm. Hắn không còn nói nhảm, để Giang Tiểu Nô đứng tại hắc thần trên lưng, hai tay của hắn tùy ý múa, bốn phía cương phong tự động hướng hai bên tách rời, ngưng tụ thần thể, trên người hắn có thần uy, những này cương phong có thể nhẹ nhõm tản ra, 10 vạn trượng. 50 vạn trượng, hắc thần một đường chỉ muốn hướng lên trên uổng phí xoay quanh mà lên. Cương phong đã nồng đậm đến kinh khủng tình trạng, hắc thần giống như không phải đi theo Giang Dật, khẳng định sớm đã bị rảo sát, giờ phút này cương phong nhưng căn bản không thể tới gần bọn hắn. Hắc thần tốc độ thả chậm mấy phần, tiếp tục hướng lên trên uổng phí phi hành, 100 vạn trượng, ngàn vạn trượng, hư không bên trên rốt cục thấy được một đạo kim sắc khe hở. Giang Dật cũng hơi có chút khẩn trương lên. Kia khe hở vẻn vẹn chỉ có một đạo, Giang Tiểu Nô mặc dù ngưng tụ thần thể, nhưng nàng là đặc thù chủng tộc, có thể hay không tính toán chân thần, có thể hay không bị thiên địa pháp tắc khu trục còn có hắc thần. Giống như hắc thần một khi bị khu trục,

xương cốt toàn bộ đứt gãy, đều lộ ra nội tạng. Hắc thần, Giang Dật lao nhanh đi qua ôm lấy hắc thần, ánh mắt nhìn về phía hắc giáp trung niên nhân. Hắn cố nén nội tâm xúc động cùng nổi giận, không có làm loạn. Trước khi phi thăng đêm y thiền nói qua, tại thượng giới không nên vọng động, có thể nhẫn thì nên nhẫn. Còn có một nhà lão tiểu chờ lấy hắn về nhà đâu. Trọng yếu nhất chính là, trung niên nhân này khí tức quá cường đại, để hắn cảm giác sâu kiến cùng thiên thần khác nhau. Hắn dám xúc động chỉ có một con đường chết, một cái hạ giới tiểu yêu, cũng dám ở nơi này làm càn, đây là cho các ngươi một chút giáo huấn. Còn dám đại hống đại khiếu, chết đừng trách ta tâm ngoan. Hắc giáp võ giả lạnh băng băng liếc nhìn một chút hắc thần, lại đùa cợt nhìn Giang Dật một cái nói, nơi này là địa sát giới, không phải là các ngươi hạ giới tiểu giới mặt. Tiểu tử, thu hồi ngươi ngạo khí, tại địa sát giới giống như ngươi không hiểu quy củ, ta cam đoan ngươi sống không quá một ngày. Cầm miệng cho ta, thành thành thật thật ngồi. Hắc thần, ngươi trước chữa thương, về sau không có ta mệnh lệnh, đừng lộn xộn. Giang Dật cho hắc thần phục mấy cái thuốc chữa thương, để hắn ngồi xếp bằng chữa thương, chính hắn cũng yên tĩnh ngồi xếp bằng, trên mặt mặc dù không có biểu lộ, nhưng nội tâm lại gấp như hỏa thiêu. Giang tiểu nô không thấy, nhà đầu này đơn thuần như một tấm giấy trắng, giống như bị thiên địa pháp tắc ngưng lại tại thiên tinh giới, cái kia còn dễ làm. Giống như phi thăng, đi cái này địa sát giới khác, đừng, địa phương, hoặc là phi thăng đi còn lại giới, vậy thì có đại phiền toái. Chương 1288, Thần Châu, không được, phải nghĩ biện pháp tìm hiểu tình hình bên dưới báo. Giang Dật đôi mắt lấp lóe, bốn phía liếc nhìn, cái này trên tế đài có rất nhiều võ giả, bất quá đại bộ phận cũng đều là giống như hắn phi thăng lên tới. Khí tức cũng không tính mạnh mẽ gần giống như hắn, chỉ có tế đàn biên giới ngồi xếp bằng kia hơn 10 người hắc giáp võ giả khí tức đều rất cường đại. Hẳn là đất này sát giới bản thổ quân đội cường giả. Địa sát giới huyền đế tại vạn thánh giới, mẫu thân lại tại thánh linh giới. Ta làm như thế nào đi vạn thánh giới cùng thánh linh giới? Giang Dật trở nên đau đầu. Hắn lắc đầu ép buộc chính mình trước đừng đi nghĩ huyền đế cùng y phiêu phiêu sự tình. Khẩn yếu nhất là xác định Giang tiểu nô phải chăng phi thăng tới thượng giới. Giống như tới, nàng ở đâu? Ánh mắt của hắn nhìn về phía vừa rồi công kích hắc thần hắc giáp võ giả. Nghĩ tràn ra thần thức truyền âm hỏi thăm hắn một phen. Nhưng hắn hoảng sợ phát hiện một sự thật, ở chỗ này hắn càng không có cách nào tản ra thần thức. Nơi này không gian vững chắc đáng sợ, so tử thần mật trong nước muốn vững chắc nghìn lần vạn lần. Hắn đôi mắt chuyển động, cuối cùng cắn răng đứng lên, hướng hắc giáp võ giả chắp tay nói, đại nhân, ta có thể hỏi thăm một ít chuyện. Ngậm miệng, hắc giáp cường giả vô tình mở to mắt quét Giang Dật một chút. Quát lạnh nói, ngươi không có tư cách hỏi thăm, muốn biết địa sát giới tình báo, về sau ngươi hội có cơ sẽ. Không được, nhiều người phức tạp, tình thế không rõ, một cái không tốt sợ là lại muốn bị khổ thân. Giang Dật cũng không dám làm loạn, chỉ có tiếp tục yên tĩnh chờ đợi. Ông, sau gần nửa canh giờ, trên tế đài đại trận sáng lên, một cái thân ảnh khôi ngô đột ngột ra trên đại trận. Hắn đồng dạng ngất đi, đổ vào băng lãnh trên tế đài. Trên tế đài đại trận một lát sau lờ mờ đi qua, khắp nơi khôi phục lại bình tĩnh. Ha ha ha, một nén nhang về sau, vừa mới phi thăng lên tới khôi ngô võ giả đột nhiên mở to mắt cười ha ha. Trong mắt của hắn đều là kiệt ngạo bất tuần, bốn phía liếc nhìn một phen, giơ cao hai tay giống to. Phi thăng, bản tọa rốt cục phi thăng, thần giới, bản tọa đến chinh phục ngươi. Suy suy, không ra Giang Dật ngoài ý liệu, cái kia hắc giáp cường giả con mắt mở ra, đưa tay vung ra một roi. Vừa mới phi thăng lên tới khôi ngô võ giả căn bản không kịp trốn tránh, trực tiếp bị đập bay ra ngoài, kém chút đều rơi xuống dưới tế đàn, quẳng xuống trong biển rộng. Ngươi dám đánh ta muốn chết. Vốn cho rằng kia khôi ngô võ giả sẽ trung thực, lại không nghĩ rằng người kia thụ thương, trong tay ngược lại nổi giận xuất hiện một cây trường thương, thân thể hóa thành lợi kiếm hướng hắc giáp cường giả phóng đi. Trường thương hóa thành vạn đạo thương ảnh, hung hăng hướng hắc giáp cường giả đâm tới. Tự gây nghiệt, không thể sống. Hắc giáp võ giả bên cạnh một tên niên kỷ tương đối lớn, tóc có chút xám trắng cường giả mở to mắt, lạnh lùng nói một câu. Bên này tên này hắc giáp võ giả không còn có lưu tình, hung hăng một roi vung đi. Cái này tiên không giống vừa rồi bên kia nhu hòa, mang theo một đạo chói tai tiếng rít. Nơi này không gian như thế vững chắc thế mà cũng hơi ba động. một cỗ để giang giật bọn người linh hồn run rẩy, khí tức theo trên roi truyền đến. Không có nửa điểm ngoài ý muốn, vừa mới phi thăng võ giả thân thể bị roi đập trúng, trực tiếp bạo liệt thành huyết vụ, hài cốt không còn, trường thương trong tay của hắn bị hắc giáp cường giả nắm vào trong hư không một cái, thu nhập ở trong tay một chiếc nhẫn bên trong. Hắn lặng lẽ quét mắt giang giật bọn người một cái nói, ở chỗ này, không tuân quy củ, hạ tràng liền là chết. Giang giật bọn người xem đập vào mắt kinh hãi, toàn bộ trầm mặc không nói. Tại thượng giới quả nhiên cường giả như mây, phi thăng thật thần chỉ là phổ biến nhất tồn tại, dám ở cái này thượng giới làm loạn, thật đúng là sống không quá một ngày. Cái này thượng giới làm sao cảm giác không giống trong truyền thuyết tốt đẹp như vậy, ngược lại tràn đầy vô tận giết chóc cùng nguy hiểm. Giang giật trong đầu hiển hiện một nỗi nghi hoặc, trong lòng hắn thượng giới liền là tiên giới, liền là thần giới, nơi này là nhân gian thiên đường, có được vô tận tiên dược, khắp nơi đều có thần khí, nơi này không có giết chóc, không có tranh đấu, không có xấu xí, nơi này cho giang giật cảm giác không giống thiên đường, ngược lại giống như là địa ngục, nơi này giết chóc càng thêm thưa thớt bình thường. Vừa mới phi thăng một cái võ giả vẻn vẹn muốn công kích nơi này quân đội, nhưng không có cho hắn bất cứ cơ hội nào trực tiếp chém giết. Một người phi thăng có bao nhiêu khó khăn, thiên tinh giới trăm vạn năm mới phi thăng hai người. Thiên tân vạn khổ trải qua cực khổ phi thăng lên đến, nhưng trong nháy mắt bị người đánh giết. Mặc dù cái này vừa mới phi thăng võ giả thật ngông cuồng ta, nhưng dù sao cũng nên cho người khác một cái cơ hội a. Ong ong, trong trầm tư, không ngừng có người phi thăng lên đến. Về sau giang giật tại cái này ngồi xếp bằng 10 cái canh giờ, lại có mấy chục người phi thăng lên tới, những này cơ bản đều là nhân tộc, bất quá cũng có đặc thù chủng tộc, tỉ như gần nhất phi thăng lên tới một người tựu có được 6 cánh tay. Nhìn rất là quái dị, 10 cái canh giờ, cái này huyết nguyệt mới di động khoảng cách gần như thế các loại. Chờ, huyết nguyệt rơi xuống không từng chiếm được đi thời gian mấy năm Giang giật phát hiện một vấn đề, bầu trời hai vòng song song huyết nguyệt một mực tại di động. Nhưng cũng có thể là đất này sát giới quá lớn, đều đi qua 10 cái canh giờ, huyết nguyệt mới di động một chút xíu khoảng cách, giống như không phải giang giật một mực tại âm thầm quan sát, cũng không phát hiện huyết nguyệt đang di động. Đi qua 10 cái canh giờ, kia hơn 10 người ngồi xếp bằng hắc giáp quân đội nhưng không có bất luận cái gì đứng dậy động tác. Giang giật chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, nội tâm yên lặng tính toán thời gian, 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, thiên tinh giới thời gian đã qua 5 ngày. Bên trên tế đàn lần nữa phi thăng lên đến hơn 100 người. Còn có 3 người bởi vì khiêu khích sát giới quân đội, 2 người bị kích thương, 1 người bị trọng thương. Ngày thứ 7, hắc giáp trong quân đội tên kia niên kỷ tương đối lớn lão giả rốt cục mở to mắt, đứng lên nói, tốt, đã đến giờ, một vòng này phi thăng tiếp đón được này là ngừng đi. Ám niên ám hồn các ngươi lưu lại, những người còn lại theo ta dẫn người hồi phủ, tuân mệnh, ám ảnh đại nhân. Hơn 10 người hắc giáp quân đội đứng dậy cúi đầu nghe lệnh. Tên kia có được roi võ giả trong tay giới chỉ sáng lên, một chiếc nho nhỏ long chu ra không trung, long chu quang mang lấp lánh cấp tốc biến lớn, cuối cùng biến thành ngàn trượng trường. Cái này long chu toàn bộ bịt kín, thoạt nhìn như là một đầu chân long, trong bụng có một đại môn. Giờ phút này đại môn chính từ từ mở ra, tên kia được xưng ám ảnh đại nhân lão giả, ánh mắt quét qua giang giật bọn người tất cả mọi người, trầm giọng nói ra, ta gọi ám ảnh, là địa sát quân Lam Ưng Phủ thống lĩnh, muốn hộ tống các ngươi đi Lam Ưng Phủ, toàn bộ đều lên thần châu bên trong đi, thần châu bên trong không được động võ, bất kỳ người nào dám làm loạn, giết chết bất luận tội, đương nhiên các ngươi có thể lựa chọn không đi vào, tự hành xông sáo địa sát giới, bất quá, bằng vào thực lực của các ngươi, địa sát hải đều xông không qua, không phục cứ việc rời đi. Nói xong ám ảnh mang theo mười mấy người bay vào trong thuyền rồng. Hắc thần nghỉ ngơi mấy ngày đã khá nhiều, giang giật rót vào 2 tia thiên lực cho hắn, để hắn tốc độ khôi phục tăng tốc. Hắc thần nhìn qua long chu, nhìn qua những cái kia nối đuôi nhau mà vào địa sát quân, trong mắt lóe lên một tia hận ý, hạ giọng dò hỏi, giang đế, làm sao bây giờ, nếu không chúng ta tự hành xông sáo, đi tìm tiểu nô tiểu thư. Đừng kêu giang đế, nơi này không phải thiên tinh giới. Gọi ta giang giật, hoặc là thiếu gia đi. Giang giật khoát tay áo, vui vẻ đứng lên nói, đi, bên trên thần châu, chúng ta muốn làm chính là trước quen thuộc cái này địa sát giới. Lại chậm chậm mưu toan, không gánh nổi mạng nhỏ, cái gì đều không làm được. Chúng ta chết không sao. Thiên tinh giới ức vạn vạn thánh linh nhưng là muốn đi theo chôn cùng. Tiểu nô muốn tìm, nhưng không phải. Vâng, thiếu gia. Hắc thần đứng dậy đi theo Giang Dật hướng thần châu phương hướng đi đến. Thần châu lơ lửng giữa không trung phía trên, khoảng chừng trăm trượng khoảng cách, nơi này không gian dị thường vững chắc. Giang Dật phát hiện coi như vận chuyển thiên lực cũng căn bản không cách nào phi hành. Hắc thần càng kém, liền bôn tẩu tốc độ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Đi, Giang Dật bắt lấy hắc thần, hai chân đột nhiên trên mặt đất đạp mạnh, thân thể hướng trên không trung bay vụt mà lên, vừa vặn nhảy lên cao trăm trượng uổng phí. Một tay tại thần châu cánh cửa một trào, trở mình lên thần châu bên trong. Chương 1289, địa sát các. Chiến thần các, diệt ma các. Thần châu bên trong cũng không lớn, cũng rất trường, bên trong trống rỗng cái gì cũng không có. Chỉ có phía trước có một đại môn, hiển nhiên cái này thần châu chia làm trước khoang thuyền cùng sau khoang thuyền. Ám ảnh cùng kia mười mấy người đều tiến vào trước khoang thuyền. Chỉ để lại cái kia cầm roi trung niên cường giả đứng tại bên ngoài cửa chính. Sau khi đi vào đều tự tìm địa phương ngồi xếp bằng. Không phải ồn ào, nếu không sẽ khu trục ra thần châu. Trung niên cường giả ánh mắt lạnh như băng. Tại Giang Dật hắc thần còn có từng cái vào đây võ giả trên mặt đảo qua. Giang Dật mang theo hắc thần, cũng không dám tới gần nơi này người quá gần. Ngay tại ở giữa vách tường bên cạnh ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Không ngừng có người đi lên, đều ngoan ngoãn ngồi xếp bằng. Giang Dật đại khái đếm người. Phát hiện thế mà còn có số ít người không có đi lên. Theo coi như hẳn là có gần trăm cái, những người này xem ra dự định tự hành xông sáo địa sát giới. Suy suy, trung niên võ giả đợi một hồi gặp còn không người sau khi đi vào. Một tay tại thần châu trên vách tường vỗ, kia phiến đại môn chậm rãi quan bế, tiếp lấy thần châu sáng lên, vách tường thế mà biến thành trong suốt, người ở bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy phía ngoài cảnh quan. Quả nhiên có gần trăm người không có đi lên. Những người này xem ra đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin a. Giang Dật hướng phía dưới trên tế đài nhìn thoáng qua, nhìn thấy gần trăm người đứng tại phía dưới, thần châu không có rời đi bọn hắn cũng không nhúc nhích. Vậy lưu dưới hai tên địa sát quân mặc kệ bọn hắn. Nhắm mắt ngồi xếp bằng, rất thần kỳ là, Giang Dật bọn người ở tại thần châu bên trong có thể nhìn thấy phía ngoài cảnh quan. Bên ngoài kia hơn 100 người nhưng căn bản không nhìn thấy bên trong bất luận kẻ nào. Thần châu bạch quang lóe lên, như một đầu giao long hóa thành bạch hồng hướng địa sát trong nước bay đi. Chỉ là mấy cái trong chớp mắt tự biến mất tại trong tế đàn hơn 100 người trong tầm mắt. Đi, trên tế đài một tên tóc trắng xóa lão giả chợt quát một tiếng. Hơn 100 người nhao nhao hướng trong biển tiêu xạ mà đi. Nhưng rất nhiều người vừa mới xuống biển lập tức trợn tròn mắt. Bởi vì kia sóng biển quá cường đại, rất nhiều người thế mà bị một cái sóng biển đánh trở về. Trùng điệp nện ở trên vách đá dựng đứng, miệng phun tiên huyết, rõ ràng đã thụ thương, bất quá cũng có người thực lực không tệ, người nhẹ như yến, hoặc là lướt sóng mà đi, hoặc là ở trong biển du tẩu hướng trong biển sâu phóng đi. Đây là cái quỷ gì hải sóng biển làm sao khủng bố như vậy? Có một số người lặp đi lặp lại vọt ra mấy lần. Cuối cùng phát hiện căn bản là không có cách xông vào trong biển rộng. Chỉ có thể ngượng ngùng theo trên vách đá leo núi mà lên. Tìm tới kia hai tên địa sát quân trùng điệp quỳ xuống nói. Đại nhân, chúng ta sai, xin cho chúng ta bên trên thần châu. Muốn lên thần châu đến muộn, một tên địa sát quân đùa cợt mở to mắt cười nói. Tại cái này thành thành thật thật ngồi chờ một năm đi. Một năm còn tốt, một tên trên mặt đều là đao ba võ giả, như chút được gánh nặng thở hổn hển một hơi. Thời gian một năm đối với bọn hắn loại này cấp bậc tới nói. Nhắm mắt tu luyện một phen liền đi qua. Ha ha, hai bên ngoài một tên địa sát quân mở to mắt, nhếch miệng cười nói, quên nói cho các ngươi biết, nơi này huyết nguyệt rơi xuống, tử nhật dâng lên mới tính một ngày, mà ở trong đó một ngày đối với các ngươi hạ giới tới nói là 100 ngày. Cái gì, mấy chục người ngu xuẩn, nơi này một ngày hạ giới 100 ngày, vậy bọn hắn không phải muốn tại bực này 100 năm có mấy người đôi mắt lấp lóe. Nhìn về phía xa xa biển cả, có chút ngo ngoe muốn động muốn đi đụng một cái. Dù sao 100 năm thời gian đối với tại bọn hắn tới nói quá dài quá dài. Một tên địa sát quân phất phất tay nói, nghĩ chính mình sông địa sát hải có thể đi. Bất quá, có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết, không có thần châu coi như chúng ta tiến vào địa sát hải. Đều chỉ có một con đường chết. Ây, còn lại mấy chục người dọa mộng, nhìn xem những cái kia còn tại trong biển giãy giụa liều mạng tiến lên võ giả. tựa như thấy được từng cỗ thi thể, không ai dám làm loạn, đều thành thành thật thật tìm địa phương ngồi xếp bằng, chuẩn bị tại cái này tu luyện một năm. Bất quá tất cả mọi người hối hận phát điên, sớm biết liền lên Thần Châu. Toàn bộ người nghe, Thần Châu bên trong, tên kia cầm màu đen roi Địa Sát Quân mở miệng, ta gọi Ám Vu, là Địa Sát Quân Lam Ưng phủ đệ tam đại đội phó thống lĩnh. Đơn giản giới thiệu cho các ngươi một chút địa sát giới cùng Lam Ưng phủ. Ta chỉ nói một lần, Giang Dật bọn người tinh thần chấn động, vội vàng nghiêm túc lắng nghe cái này Ám Vu lời nói. Ám Vu ánh mắt như dao tại Thần Châu bên trong trên mặt người đảo qua. Trầm giọng nói ra, địa sát giới là địa giới 10 cái lớn nhất giới diện một trong. Địa sát giới chúa tể là địa sát quân chủ. Địa sát quân chủ là chí cao vô thượng tồn tại. Chúng ta địa sát quân tại cái này giới diện cũng là duy nhất chấp pháp quân đội. Bất kỳ người nào dám đắc tội địa sát quân, vi phạm giới diện quy củ, chỉ có một con đường chết. Địa sát giới quy củ không nhiều. Đệ nhất, không được công kích địa sát quân, nếu không giết không tha. Thứ hai, không được tại bất luận cái gì thành trì động võ, nếu không giết không tha. Đệ tam, không phải vi phạm địa sát lệnh, nếu không giết không tha. Còn lại quy củ, không có. Các ngươi sẽ tại một ngày rưỡi sau đến Lam Ưng phủ. Đến lúc đó các ngươi có thể lựa chọn gia nhập địa sát các, chiến thần các hoặc là diệt ma các. Đương nhiên các ngươi cũng có thể không gia nhập bất luận cái gì tổ chức. Chính mình xông xáo, bất quá, chỉ có cái này ba cái địa phương mới có thể có đến chiến công. Mới có thể kiếm lấy đại lượng thần nguyên. Không có chiến công cùng thần nguyên các ngươi tại địa sát giới bên trong nửa bước khó đi. Tốt, toàn bộ ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện. Cấm chỉ ồn ào, cấm chế động võ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ám Vu sau khi nói xong, nhanh chân đi tiến vào trước khoang thuyền. Đại môn chậm rãi quan bế, lưu lại gần ngàn song mơ hồ không hiểu đôi mắt. Giang Dật cùng Hắc Thần liếc nhau. Hai người trong con người cũng đều là không hiểu. Địa giới thượng giới chẳng lẽ gọi địa giới địa sát các, chiến thần các, diệt ma các khác nhau ở chỗ nào? Làm sao không nói hiểu rõ ràng a, chiến công làm sao tới thần nguyên lại là cái gì? Giang Dật nhẹ giọng nỉ non, bốn phía vang lên một trận trầm thấp trò chuyện âm thanh. Bất quá tất cả mọi người rất hiểu quy củ, nói chuyện đều rất nhỏ giọng. Ám Vu nói không chừng ồn ào, nhưng không nói không thể nói chuyện, sở dĩ nhỏ giọng một chút nên vấn đề không lớn. Ha ha, một người mặc hoa lệ chiến giáp thanh niên tuấn tú võ giả đột nhiên mở miệng nói. Chư vị, phụ thân ta ngay tại diệt ma các, vẫn là một người thống lĩnh. Địa sát giới tình báo phụ thân thông qua đặc thù bí pháp truyền về một chút. Các ngươi nếu muốn đánh nghe tình báo có thể tìm ta nghe ngóng. Bất quá các ngươi nhất định phải cho ta bảo vật. Một kiện bảo vật nghe ngóng một sự kiện. Đều không cần ồn ào. Nếu bị ném ra ngoài cũng đừng trách ta. Mặt khác ta có thể nói cho đại gia. Đất này sát trong nước có hỗn độn thú. Trời sinh hiểu được vận dụng thiên địa pháp tắc. Phi thường lợi hại. Đừng nói chúng ta, coi như Ám Vu đại nhân bọn hắn tao ngộ đều cửu tử nhất sinh. Đương nhiên, tại Thần Châu bên trong tuyệt đối an toàn. Ếch, thanh niên tuấn tú lời nói để rất nhiều người tinh thần chấn động. Tất cả mọi người từ hạ giới phi thăng lên đến, đối với nơi này sự tình một trộm không thông. Tự nhiên suy nghĩ nhiều đạt được ta tình báo, lập tức có hai người nhanh chóng hướng thanh niên tới gần. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra một chút bảo vật. Ai ngờ thanh niên kia lại lắc đầu nói, các ngươi đây đều là hạ giới bảo vật, ở chỗ này rẻ mạt, thần khí. Ta chỉ cần thần khí, một kiện thần khí đổi ba cái vấn đề. TT, rất nhiều người hít một hơi lãnh khí, đều là hạ giới người ai có thần khí a, rất nhiều người nghĩ hỏi thăm. Cuối cùng đều ngượng ngùng trở về, Giang Dật lại đôi mắt sáng lên, trầm tư một trận, cắn răng hướng thanh niên tuấn tú đi đến. Sau đó theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra một cái chiến đao đưa cho thanh niên tuấn tú nói. Ta hỏi ba cái vấn đề, đây là võ thương thần khí chiến đao. Giang Dật cũng không có tặng người, thiên tinh giới giờ phút này rất an toàn, lưu cho mọi người cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mặc dù chính hắn cũng rất thịt đau, nhưng hắn bức thiết muốn biết Giang Tiểu Nô tin tức, sở dĩ chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Tiểu huynh đệ này làm ăn cũng không tệ a. Ta gọi Hà Vĩ, về sau đi theo ta lăn lộn đi. Thanh niên tuấn tú rất hài lòng tiếp nhận chiến đao, tại rất nhiều người hâm mộ ánh mắt tham lam hạ thu hồi thần khí chiến đao. Lúc này mới nói ra, tiểu huynh đệ, xin cứ hỏi, không tốt, tài không lộ ra ngoài. Giang Dật linh hồn run lên, ngay tại vừa rồi hắn ít nhất phát hiện có mấy trăm hai mắt ánh sáng khóa chặt hắn. Trong đó có mấy chục người động sát cơ, hiển nhiên ngấp nghé trên người hắn bảo vật. Hà Vĩ nói phụ thân hắn là diệt ma bảo người, người bình thường không dám gặp bảo khởi ý, hắn lại không giống với lúc trước, mặc kệ, thần châu bên trong không ai dám làm loạn. Đến Lam Ưng phủ lại nói, Giang Dật xoay chuyển ánh mắt hướng Hà Vĩ chắp tay nói, Hà đại nhân, ta có một người bạn cùng ta cùng một chỗ phi thăng, nhưng lại không biết đi đâu, ta làm như thế nào tìm tới nàng. Chương 1290, trầm trọng đả kích Giang Dật, vấn đề này hỏi được rất thông minh. Vấn đề này bên trong kỳ thật bao hàm mấy vấn đề. Hắn hỏi thẳng điểm quan trọng bên trên, Hà Vĩ mỉm cười, cũng không có để ý, ngược lại có chút tán thưởng nhìn Giang Dật một chút, môi hắn khẽ động, truyền âm, tiểu huynh đệ, trong thời gian ngắn ngươi là đừng nghĩ tìm tới ngươi người bạn này. Hạ giới phi thăng, thượng giới tiếp dẫn là thay phiên tới, gần nhất một năm đến phiên địa sát giới, gần nhất một tháng đến phiên Lam Ưng phủ. Nhưng người biết Lam Ưng phủ có bao nhiêu cái tiếp dẫn thần trận sau 100 cái. Địa sát giới rộng lớn bát ngát, cái này Lam Ưng phủ là 18 cái lớn nhất phủ vực một trong. Bên trong thành trì mấy vạn tòa, chúng ta đi tòa thành trì kia, ai cũng không biết, sở dĩ ngươi không thể tại Lam Ưng phủ kiếm ra thành tựu. Trên cơ bản trong vài năm là không cách nào tìm tới ngươi người bạn kia. Đương nhiên ta có thể xác định, bằng hữu của ngươi ngay tại Lam Ưng phủ, người này thế mà lại truyền âm. Giang Dật nao nao, thần trí của hắn ở chỗ này căn bản là không có cách nhô ra đến. Xem ra linh hồn người này phi thường cường đại, bất quá nghĩ đến phụ thân hắn là diệt ma các một người thống lĩnh. Giang Dật cũng liền bình thường trở lại, hắn cau mày, có chút khó khăn thì thào, mấy năm thời gian của ta không nhiều a, thời gian mấy năm quá dài, ha ha, Hà Vĩ cười khổ lắc đầu, tiếp tục truyền âm nói, ta cho ngươi thêm một cái miễn phí tin tức. Tin tức này về sau ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Nơi này một năm là hạ giới trăm năm. Ta nói mấy năm, cùng ngươi hạ giai so sánh, liền là mấy trăm năm. Còn có vừa rồi ám vu đại nhân nói tới một ngày rưỡi. Kỳ thật đè xuống giới toán pháp, là hơn 100 ngày. Cái gì? Giang Dật đôi mắt co rụt lại, đầy mắt chấn kinh ngạc, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi cùng bối rối, án lấy Hà Vĩ ý tứ. Hắn phải hao phí mấy trăm năm mới có thể tìm được Giang Tiểu Nô, trong mắt của hắn lãnh quang lóe lên. Ngưng âm thanh hỏi, Hà đại nhân, ngươi xác định không có gạt ta, ta lừa ngươi làm gì? Hà Vĩ nhún vai một cái nói, những chuyện này, ngươi qua một thời gian ngắn sớm muộn sẽ biết, đây đều là thường thức, lừa ngươi lại không chỗ tốt, phiền phức lớn rồi. Giang Dật sắc mặt trầm xuống, cái này thượng giới so với hắn trong tưởng tượng đại. Một cái Lam Ưng phủ lại để cho tốn hao mấy trăm năm mới có thể đi khắp kia vượt ngang Lam Ưng phủ. Không phải muốn mấy chục năm hắn đừng nói đi vạn thánh giới hoặc là thánh linh giới. Thời gian 10 năm muốn đi ra Lam Ưng phủ xem ra đều khó có khả năng a. TT, Giang Dật thật sâu hít hai cái khí, ép buộc chính mình không nên hoảng loạn. Hắn ngưng âm thanh dò hỏi, ta muốn đi vạn thánh giới cùng thánh linh giới. Trong vòng 10 năm có thể làm được sao? Ta nói chính là hạ giới 10 năm. Không có khả năng, Hà Vĩ rất khẳng định truyền âm nói, trừ phi ngươi tại Lam Ưng phủ có chỗ dựa, vẫn là phủ chủ cấp bậc, nếu không đừng nói hạ giới 10 năm, coi như thượng giới ngàn năm ngươi cũng không thể nào rời đi địa sát giới. Phụ thân ta là Lam Ưng phủ diệt ma phân các một người thống lĩnh, nhưng tự liền của cải của hắn cũng không dám tùy ý cưỡi truyền tống trận, nếu không đã sớm đến tự mình tiếp ta, một kiện thần khí tại địa sát giới giá trị một hạt thần nguyên. Lam Ưng trong phủ thành trì ở giữa truyền tống liền cần 100 thần nguyên. Phủ vực ở giữa truyền tống cần 1 vạn thần nguyên. Giới diện ở giữa truyền tống cần thần nguyên càng là giá trên trời. Ngoại trừ phủ chủ cấp bậc chí cường giả, ai cũng tiêu hao không nổi. Oanh, tựa như một cái sấm sét giữa trời quang nổ vang tại Giang Dật trong đầu. Hắn cảm giác toàn thân đều tại run rẩy. Nếu không phải hắn những năm này trải qua mưa gió, giờ phút này đoán chừng đều bị tươi sống đánh ngất đi qua. Hắn rốt cuộc biết thần nguyên là cái gì. Thần nguyên là tượng giới lưu thông tiền tệ. Một hạt thần nguyên liền là một kiện thần khí, mà phủ vực ở giữa truyền tống liền cần 1 vạn kiện thần khí. Thần khí dễ dàng thu hoạch được sau Giang Dật không biết, nhưng tuyệt đối phi thường khó khăn. Thời gian 10 năm hắn có thể được đến bao nhiêu thần nguyên? Có thể phủ vực ở giữa truyền tống sau án nguyên bản còn tưởng rằng chính mình là thiên tinh giới huyền đế về sau đệ nhất nhân, cho là mình thiên tư chắc tuyệt, tại thượng giới sông sáo một phen cũng có thể ra mặt. Coi như không thể trở thành chí cường giả, cũng có thể tìm tới huyền đế cùng y phiêu phiêu, xem ra lại là chuyện tiếu lâm. thời gian 10 năm quá ngắn quá ngắn, hắn đoán chừng cũng không thể rời đi Lam Ưng phủ, làm sao có thể vượt ngang giới diện tìm tới Huyền Đế cùng Y Phiêu Phiêu, lại thế nào có thể nghĩ đến chống cự Minh giới đại quân, biện pháp giống như không thể chống cự Minh giới đại quân. Như vậy thiên tinh giới sẽ bị diệt thế, tất cả mọi người sẽ bị vô tình đánh giết. Nghĩ tới đây, Giang Dật con mắt thoáng cái đỏ lên, hắn nhìn qua Hà Vĩ cắn răng nói ra, vậy ta còn có thể trở về hạ giới sao? Giống như có thể trở về. Tại cuối cùng thời gian Giang Dật còn không thể tìm tới biện pháp chống cự Minh giới đại quân, hắn liền chuẩn bị trở về cùng mọi người cùng một chỗ chết theo. Cho dù chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Không thể, Hà Vĩ cười khổ nói ra, hạ giới đến thượng giới dễ dàng, đạt tới thần cảnh tự nhiên phi thăng. Thượng giới muốn hồi trở lại hạ giới đừng nói ngươi, coi như phủ chủ đều cơ bản không có khả năng. Trừ phi địa sát giới quân chủ mới có biện pháp. Giang Dật thân thể nhoáng một cái, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Hắn cũng không muốn hỏi, thất tha thất thểu đi trở về. Hắc thần vội vàng vịn Giang Dật ngồi xuống. Hắc thần không dám hỏi nhiều, quan tâm nhìn xem Giang Dật, bản đế cũng nghĩ trở về, đáng tiếc ta không về được, rất nhiều chuyện không cách nào cùng ngươi giải thích, ngươi hảo hảo tu luyện đi, chờ ngươi sau khi phi thăng rất nhiều chuyện ngươi liền sẽ rõ ràng. Giờ khắc này, Giang Dật nhớ tới Huyền Đế cuối cùng lưu lại mấy câu. Hắn đột nhiên có loại hiểu ra Huyền Đế cũng không phải là không muốn trở về, mà là căn bản không thể quay về. Huyền Đế tựa như là vạn thánh giới nhất phía nam thành trì thiên tinh thành thành chủ, nhưng hắn vẹn vị thành chủ, phủ chủ đều không phải là, làm sao có thể hồi trở lại thiên tinh giới đâu. Đã Huyền Đế không về được thiên tinh giới, vậy hắn khẳng định cũng không có cách nào thủ hộ thiên tinh giới. Xem ra coi như tìm tới Huyền Đế cũng vô dụng, Giang Dật thống khổ nhắm mắt lại, vừa mới hùng tâm tráng chí phi thăng lên giới, không chỉ có cùng Giang Tiểu Nô đi rời ra. Còn gặp một đả kích trầm trọng, hắn trong vòng 10 năm gần như không có khả năng đi thánh linh giới, không có khả năng tìm tới giải cứu thiên tinh giới biện pháp, còn tìm không thấy Giang Tiểu Nô, càng không khả năng trở về. Hắc thần, chúng ta gặp đại phiền toái, một cái không cách nào giải quyết đại phiền toái. Một hồi lâu sau, Giang Dật mới mở to mắt cùng Hắc thần bất lực nói. Hắc thần mặt mũi lãnh khốc, vô cùng cuồng nhiệt nhìn xem Giang Dật nói, thiếu gia, liền xem như phiền phức ngập trời, chúng ta cũng có thể vượt qua đi, ta tin tưởng thiếu gia. Ha ha, Giang Dật cúi đầu xuống, đều có chút không đành lòng đả kích Hắc thần. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua trong suốt vách tường, nhìn qua phía dưới trong hải vực kinh thiên sóng biển, mộ vậy mà cảm giác cái này thượng giới không có chút nào dám đùa. Hắn có một loại mất đi phương hướng, tìm không thấy mục tiêu cảm giác, bởi vì mục tiêu này quá mức xa xôi, tựa hồ vĩnh viễn không có cách nào đạt tới. Tiểu huynh đệ, bên kia Hà Vĩ lại thu hai kiện thần khí, cùng hai người trao đổi tình báo, xác định không nhân thân bên trên có thần khí về sau. Hắn đi tới, vỗ vỗ Giang Dật bả vai nói, kỳ thật ngươi cũng đừng tuyệt vọng, tại cái này thượng giới có quá nhiều có thể, chỉ cần thực lực ngươi trở nên cường đại, chỉ cần ngươi có được đại lượng thần nguyên, bất kỳ cái gì sự tình đều tốt đủ, đi với ta diệt ma các đi. Ta xem ngươi sinh mệnh khí tức rất trẻ trung, lại có thể phi thăng, tu luyện mấy chục năm, nói không chừng có thể tại diệt ma các lăn lộn cái thống lĩnh đương đương. Mấy chục năm, Giang Dật cười khổ một tiếng, mặc kệ là thượng giới mấy chục năm, vẫn là hạ giới, chờ đi qua mấy chục năm, thiên tinh giới cũng không còn tồn tại. Chương 1291, Hồng Hoang cấp hỗn độn thú. Hà Vĩ ánh mắt rất độc. Hắn có thể nhìn ra Giang Dật sinh mệnh khí tức phi thường trẻ tuổi. Mặc dù cũng không thể xác định Giang Dật đến cùng bao lớn, nhưng hẳn là sẽ không vượt qua 30, bằng chừng ấy tuổi lại có thể phi thăng, mà lại hạ giới trên thân người thế mà còn có thần khí. Đây là phi thường khó được, Giang Dật trên thân khẳng định ẩn giấu đi bí mật. Hắn cũng không tính khai quật bí mật này, hắn chỉ muốn mời chào Giang Dật, vì hắn phụ thân cùng diệt ma các tìm kiếm một mầm mống tốt. Đáng tiếc Giang Dật đối với hắn cũng không ưa. Giờ phút này nội tâm của hắn cũng tinh thần sa sút tới cực điểm. Làm sao phản ứng một cái nho nhỏ thống lĩnh nhi tử mời chào Hà Vĩ chờ ở bên cạnh một hồi gặp Giang Dật còn không có phản ứng, mở miệng lần nữa nói ra, tiểu huynh đệ, địa sát các chủ chỉ là địa sát quân chủ, tiền đồ không lớn, chiến thần các diệt ma các tiền đồ tương đối đều rất rộng lớn. Bất quá muốn hỗn xuất đầu không có người dẫn đường phi thường khó khăn. Không hỗn xuất đầu kiếm thần nguyên cùng chiến công thì càng khó khăn. Có phụ thân ta tại, cam đoan ngươi thượng giới trong một năm lăn lộn thành một cái tiểu thống lĩnh. Đến lúc đó thần nguyên liền có thể liên tục không ngừng nhẹ nhõm đã kiếm được. Hà đại nhân, ta nghĩ lẳng lặng, tới chỗ rồi nói sau. Giang Dật khoát tay áo, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Hắn sẽ không bởi vì một người lời từ một phía làm ra lựa chọn. Địa phương nào tốt, hắn hiểu rõ toàn bộ tình huống hội lại lựa chọn. Giờ phút này tâm hắn đều loạn, tự nhiên không muốn đang nghe những thứ này. Đừng nha, tiểu huynh đệ. Hà Vĩ nhìn ra Giang Dật thần sắc trong mắt, trầm ngâm một lát nói ra. Như vậy đi, chỉ cần ngươi cùng ta vào Diệt Ma Các, quay đầu ta để phụ thân nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm người bạn kia. Vừa vặn rất tốt, coi là thật. Giang Dật đôi mắt thoáng cái phát sáng lên, nhìn chằm chằm Hà Vĩ trầm giọng hỏi. Ngươi xác định có thể tìm tới bằng hữu của ta cần bao lâu? Giống như xác định lời nói, ta liền theo ngươi gia nhập Diệt Ma Các. Xác định. Hà Vĩ thoáng cái cười, vỗ vỗ bộ ngực nói, người bằng hữu kia đã cùng ngươi cùng một chỗ phi thăng. Vậy tuyệt đối tại Lam Ưng Phủ, Diệt Ma Các có tình báo của mình hệ thống, phụ thân ta là thống lĩnh, có tư cách điều động, cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ hỗ trợ tìm kiếm. Không ra 3 ngày, tuyệt đối tìm tới bằng hữu của ngươi tin tức, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp đi tìm hắn là được. 3 ngày là thượng giới thời gian, Giang Dật hỏi thăm một câu. Hà Vĩ trợn trắng mắt nói, chúng ta đi Lam Ưng Phủ thành trì còn cần 1 ngày rưỡi đâu. Tự nhiên là thượng giới thời gian, 3 ngày, hạ giới liền là 300 thiên, gần thời gian 1 năm. Giang Dật tính toán một phen âm thầm gật đầu, thời gian 1 năm tìm hiểu ra cũng không tính quá lâu. Ánh mắt hắn hơi híp, nhìn qua Hà Vĩ nói, ngươi vì sao muốn mang ta vào Diệt Ma Các? Nói thật, cảm giác nói không ra lời. Hà Vĩ rất chân thành nhìn qua Giang Dật nói, hắc hắc, tiểu huynh đệ ngươi trẻ tuổi như vậy liền có thể phi thăng. Thiên tư không cần phải nói, ta xem ngươi rất chuẩn, ngươi tại địa sát giới hẳn là có thể hỗn xuất đầu. Ngày sau ngươi công thành danh toại, cũng có thể đề bạt ta một cái không phải. Giang Dật sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói tiếng ngươi, tốt a, tiểu huynh đệ ngươi quá lợi hại. Hà Vĩ ngượng ngùng sờ lên cái mũi nói, kỳ thật, lôi kéo người tốt mới, cũng có thể ký chiến công. Ngươi không đến 30 tuổi lại có thể phi thăng, dựa theo Diệt Ma Các quy củ, ta kéo ngươi đi vào liền có thể đạt được 50 điểm chiến công. Nha, lý do này Giang Dật coi như có thể tiếp nhận, thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu cùng hận. Lợi ích mới là vĩnh hằng. Hắn tò mò hỏi, chiến công là dùng tới làm gì? Chiến công tác dụng có thể nhiều, những chuyện này về sau Giang Dật sớm muộn có thể biết. Hà Vĩ cũng không có cần thiết giấu giếm, rất hào phóng truyền âm nói. Diệt Ma Các, Chiến Thần Các, Địa Sát Các tại mỗi cái thành trì đều có cứ điểm. Ngươi gia nhập bất kỳ một cái nào tổ chức, ngay từ đầu cũng không có tư cách trở thành đệ tử chính thức. Chỉ là ký danh đệ tử, nhất định phải tích lũy 100 điểm chiến công mới có thể tính toán đệ tử chính thức. Trở thành đệ tử chính thức về sau, ngươi tựu có tư cách vào Diệt Ma Các bên trong cư ngụ. Mà nối nghiệp tục tích lũy chiến công, đạt tới 1 vạn điểm về sau, ngươi liền có thể trở thành Diệt Ma chiến tướng, đến lúc đó có thể miễn phí đạt được 1 tòa thành lâu đài ở lại. 10 vạn điểm trở thành Diệt Ma chiến vương, 100 vạn điểm trở thành Diệt Ma chiến thần, có được đặc thù phong hào, quyền lực trong tay cũng sẽ lớn hơn. Trọng yếu nhất chính là tài nguyên tu luyện, vạn lần, 10 vạn lần, 100 vạn lần tu luyện mật thất, nguyên thủy bí cảnh, đạo thiên bí cảnh, thậm chí hỗn độn bí cảnh đều có thể đi vào. Còn có linh hồn thần đan, vô thượng bí pháp, vạn tượng thần thông, các loại, chờ, những này đều cần tính gộp lại chiến công mới có thể có đến. A, Giang Dật nghe được mơ mơ màng màng, cái này thượng giới quả nhiên thần kỳ, rất nhiều thứ hắn căn bản là chưa từng nghe thấy, nghe đều làm lòng người chỉ mê mẩn. Nếu như không có thiên tinh giới áp lực, không treo niệm thiên tinh giới người nhà, tại cái này thượng giai sông sáo một phen ngược lại là rất kích thích, rất nhiệt huyết, tốt. Chờ đến lúc đó rồi nói sau. Giang Dật không có lập tức đáp ứng Hà Vĩ vào Diệt Ma Các. Hết thảy cũng chờ tới chỗ. Hắn dò xét một phen tình huống lại nói. Hà Vĩ cũng không có lại thuyết phục, nhẹ gật đầu ngay tại Giang Dật bên người ngồi xếp bằng. Tỉnh táo, tỉnh táo, còn có một số thời gian, chỉ cần cố gắng liền sẽ có kỳ tích xuất hiện. Giang Dật thật sâu ít mấy hơi, nhắm mắt ngồi xếp bằng tu luyện. Thiên lực của hắn không nhiều, nơi này thiên địa nguyên khí như thế nồng đậm, tu luyện tốc độ khẳng định rất nhanh, nơi này lúc nào cũng có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm. vẫn là thêm tu luyện một chút thiên lực bảo hiểm một chút. Có thể giữ được hay không thiên tinh giới là một chuyện. Trước mắt hắn cần nhất làm chính là trước ổn định lại. Tìm tới Giang Tiểu Nô, quả nhiên, nơi này thiên địa nguyên khí là thiên tinh giới vạn lần. Tăng thêm Giang Dật hoàn mỹ thể chất, tu luyện tốc độ thật nhanh, thần hạch bên trong thiên lực tu luyện so trước kia nhanh gấp trăm lần. Không đúng, hắn tu luyện một hồi, cảm giác có chút không thích hợp, nơi này là nguyên khí mức độ đậm đặc là thiên tinh giới vạn lần. Tăng thêm hắn hoàn mỹ thể chất, đó cũng là 10 vạn lần. Hắn tại tử thần mật hải huyền thần cung bên trong tu luyện cũng là 10 vạn lần. Vì sao thiên lực toát ra tốc độ lúc trước gấp trăm lần? Hà đại nhân, nơi này thiên địa nguyên khí cùng hạ giới có khác nhau sao? Không chịu nổi nội tâm nghi hoặc, Giang Dật đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh ngồi xếp bằng Hà Vĩ. Cái sau trợn trắng mắt nói, tự nhiên có khác nhau. Nơi này gọi linh khí, hạ giới chỉ có thể là nguyên khí, không phải một cái cấp bậc. Đi, chớ nói chuyện, trước tu luyện đi, thiên lực của ta cũng không nhiều. Tranh thủ thêm tu luyện một chút, Giang Dật không còn nói nhảm. Nhanh chóng vận chuyển vô danh công pháp tu luyện, Hắc Thần cũng ngồi xếp bằng, lợi dụng yêu tộc tu luyện bí pháp tu luyện một hồi Hắc Thần trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hiển nhiên nơi này kỳ lạ linh khí đối với hắn trợ giúp phi thường lớn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thần châu bên trong cũng an tĩnh lại, toàn bộ người đều nắm chắc thời gian tu luyện, bên ngoài sóng biển càng lúc càng lớn, kia hạt vòng huyết nguyệt chậm rãi về phía tây bên cạnh di động. Theo coi như muốn rơi xuống còn muốn một đoạn thời gian rất dài. Ngao ngao, không biết qua bao lâu, một đạo chấn thiên tiếng giống đem Giang Dật giật mình tỉnh lại. Thần châu bên trong toàn bộ người đều bị một cỗ băng lãnh khí tức bao phủ đi vào. Giang Dật cùng Hắc Thần run rẩy một chút, cũng cảm giác năm đó bị minh tướng khí tức bao phủ. Giang Dật dương mắt nhìn lại, sắc mặt giây lát biến, nơi xa nộ hải sóng lớn bên trong. Một cái to lớn hải thú tại sóng biển bên trong gào thét mà đến. Kia cự thú khoảng chừng ngàn trượng chi trường, hai cái to lớn đôi mắt tựa như bầu trời kia hai vòng huyết nguyệt. Giang Dật bọn người vẻn vẹn nhìn con mắt của nó một chút, đều cảm giác linh hồn run rẩy lên, tựa hồ có xu thế sụp đổ. Thủ trụ bản tâm, không nên nhìn cái này hỗn độn thú con mắt, nếu không các ngươi đều sẽ biến thành cái xác không hồn. Một đạo quát lạnh âm thanh nổ vang tại Giang Dật đám người trong tai. Cái kia 10 cái địa sát quân ra sau khoang thuyền, ám ảnh đại nhân gầm thét, khởi động thần châu ẩn trốn đại trận, ám vu ba người các ngươi, đi đem cái này hỗn độn thú dẫn ra, đây là hồng hoang cấp hỗn độn thú, bằng vào chúng ta giết không chết. Chương 1292, thần phỉ, ông, thần châu quang mang sáng rõ, đại môn mở ra ám vu mấy người phi thân mà ra, đón lăn lộn sóng biển phóng đi, bắn thẳng đến nơi xa cái kia to lớn hỗn độn thú. Bên này thần châu bên ngoài bạch quang lóe lên, tiếp lấy hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất tại trong biển rộng, phương hướng cũng nhất chuyển, hướng một cái hướng khác nhanh chóng bay đi, tốc độ tăng lên gấp đôi. Hô hô, Giang Dật bọn người ở tại ám ảnh nhắc nhở dưới, cũng không dám đi xem cái kia hỗn độn thú, nhắm mắt lại thủ trụ bản tâm, vừa rồi cái loại cảm giác này quá kinh khủng, tựa hồ linh hồn của bọn hắn đều muốn bị hỗn độn thú câu dẫn. Kém chút hồn phi phách tán. Bên cạnh một đạo tiếng vang nặng nề kinh động đến Giang Dật. Hắn vừa mở mắt nhìn sắc mặt đại biến, Hắc Thần thế mà thống khổ té ngã trên đất, lãnh khốc trên mặt cơ bắp đều biến hình, hiển nhiên linh hồn gặp to lớn đau đớn. Hắc Thần, Giang Dật vội vàng đem Hắc Thần ôm lấy, rót vào mấy sợi thiên lực đi trợ giúp linh hồn của hắn chữa thương. Hà Vĩ nhìn lướt qua, liền vội vàng kéo Giang Dật nói, chớ lộn xộn, con tiểu yêu này linh hồn thụ trọng thương. Thiên lực của ngươi sẽ chỉ làm linh hồn hắn sụp đổ. Cho hắn một chút linh hồn bổ dưỡng linh dược, để chính hắn chậm rãi khôi phục. Ông, Giang Dật trong tay giới chỉ sáng lên, lấy ra mấy cái linh hồn bổ dưỡng đan cho Hắc Thần cho ăn xuống. Sau một lúc lâu Hắc Thần đau đớn mới hóa giải mấy phần. Tựa ở trên vách tường nghỉ ngơi, thần châu bên trong cũng không ít người trúng chiêu. Khắp nơi đều là thông tiếng hư, còn có người trên mặt đất lăn lộn không ngớt, toàn bộ ngậm miệng. Nếu không đem các ngươi đều ném ra bên ngoài, ám ảnh một mực tại chú ý xa xa hỗn độn thú cùng ám vu ba người. Giờ phút này rốt cục nhịn không được bão nổi, hắn một quát lớn, rất nhiều đau đến muốn chết người đều chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống. Nếu bị ném ra bên ngoài, kia chỉ có một con đường chết, đừng lo lắng,

vội vàng cùng Giang Dật truyền âm dặn dò một tiếng. Giang Dật hướng Hắc Thần nháy mắt ra dấu, cũng không dám ra ngoài âm thanh. Những người còn lại cũng rất thông minh, giờ phút này dám làm tức giận ám ảnh bọn người, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Thần Châu tiếp tục tiến lên, trên đường thường xuyên có thể tao ngộ hỗn độn thú, bất quá Thần Châu có phi thường cường đại ẩn hình đại trận. Một đường đều hữu kinh vô hiểm, Giang Dật bọn người yên tĩnh tu luyện, chờ hai vòng huyết nguyệt hạ xuống lúc, Thần Châu rốt cục bay ra địa sát hải, phía dưới biến thành một mảnh quần sơn bao la. Phía đông bầu trời sáng lên một đạo ánh sáng nhu hòa. Một vòng to lớn tử nhật thăng thiên, đem toàn bộ thê lương đại địa chiếu sáng. Thần Châu bên trong rất nhiều người bao quát Giang Dật bọn người đình chỉ tu luyện. Ánh mắt tò mò nhìn phía dưới quần sơn bao la. Phía dưới gần như không có đường. Ngàn câu vạn khe, vạn phong chập trùng, hồ suối khắp nơi trên đất. Khóm bụi gai sinh, vạn trượng cổ thụ sáp thiên. Cái này tại thiên tinh giới là tuyệt đối không có cảnh tượng. Cũng không biết bên trong ẩn núp bao nhiêu con cọp, bao nhiêu nguy hiểm, hiu hiu hiu. Ngay tại Giang Dật kinh ngạc quan sát cảnh sắc lúc, phía trước mười mấy chiếc thần châu đột ngột hiển lộ giữa không trung, ngăn cản thần châu đường đi, từng đạo khí tức kinh khủng bao phủ Giang Dật các loại. Chờ, tất cả mọi người, một đạo băng lãnh thanh âm vang vọng khắp nơi, giao ra trên người sở hữu bảo vật, thần nguyên, kẻ dám phản kháng, giết không tha. Giang Dật nháy nháy mắt. Ánh mắt khẩn trương nhìn về phía Hà Vĩ nói, cái này thượng giới cũng có sơn phỉ. Ha ha, Hà Vĩ trên mặt không có nửa điểm kinh hoàng, rất là ung dung nói ra, có người địa phương tựu có giang hồ, tựu có đạo tặc, thượng giới thần bản chất cũng là người, tự nhiên là có đạo tặc, bất quá nơi này gọi thần phỉ, đừng lo lắng, chờ lấy xem kịch vui đi. Chiến thần các, địa sát các, diệt ma các, cái này tam phương thế lực không ai dám trêu chọc. Chương 1293, Thần Ưng Thành. Hiu hiu hiu, rất nhiều thần châu đại môn mở ra, bay ra từng bầy võ giả, khí tức đều không kém gì ám vu bọn người, cộng lại ít nhất có hơn mấy ngàn người, trong đó còn có mấy người khí tức so ám ảnh đại nhân còn muốn cường đại. Hừ, ám ảnh tiếng hừ lạnh vang lên, tiếp lấy hắn mang theo mười mấy người ngạo nghễ không sợ liền xông ra ngoài. Lơ lửng giữa không trung lãnh mâu quét qua nói, địa sát các thần châu các ngươi cũng dám chặn đường, các ngươi chán sống phải không? Mạn Đà La Tốn là địa sát quân, rất nhiều thần phỉ nhìn thấy ám ảnh bọn người huy chương trước ngực đều đôi mắt co rụt lại. Thần bọn phỉ đoàn thủ lĩnh trên mặt lộ ra khuôn mặt tươi cười, cười làm lành nói ra, nguyên lai là địa sát quân đại nhân, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội, các huynh đệ rút lui, rút lui. Ám ảnh đùa cợt cười nói, chặn lại chúng ta liền muốn đi, ngươi có tin hay không là chúng ta trở về báo cáo, trong mấy ngày đại quân liền đến, đem các ngươi toàn bộ giết chết. Ám ảnh để Giang Dật bọn người nhao nhao động dung, cái này ám ảnh đầu óc có phải hay không hỏng, bọn hắn mới 10 cái, bên kia mấy ngàn người a, mà lại thực lực cũng không tệ, nếu là chọc giận đám này thần phỉ, cá chết lưới rách phía dưới, bọn hắn đều muốn đi theo xong đời a. Ha ha, đám này ngu xuẩn phải đại xuất huyết. Hà Vĩ cười nhạt một tiếng, thản nhiên nói ra, tại địa sát giới, địa sát các, diệt ma các, chiến thần các không ai dám trêu chọc, trừ phi tùy thời có thể thoát đi địa sát giới, nếu không đám người này dám giết một người, toàn bộ chết hết. Ám ảnh đám người cũng không có tại thần châu bên trên lưu lại địa sát quân ký hiệu. Kỳ thật liền là đang câu cá a. Quả nhiên, kia sơn phỉ thủ lĩnh cười khổ chắp tay nói, đại nhân, ngươi muốn thế nào? Ám ảnh duỗi ra một cái tay, hờ hững nói ra, giao 1000 thần nguyên, việc này như vậy coi như thôi, nếu không, hừ, 1000, Giang Dật cùng Hắc Thần liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, này 1000 thần nguyên nhưng chính là 1000 kiện thần khí a. Cái này thần nguyên quá tốt kiếm lời a, đại nhân, có thể thiếu điểm không, chúng ta kiếm ăn cũng rất khó khăn. Cầu xin đại nhân khai ân, 500 được hay không? Thần trùm thổ phỉ lĩnh u oán nói. Ai ngờ ám ảnh bọn người xoay người rời đi, phải bay hồi trở lại thần châu. Kia thần trùm thổ phỉ lĩnh thoáng cái cuống lên, cắn răng nói ra, tốt, coi như các ngươi hung ác, cầm lấy đi, các huynh đệ, rút lui. Hiu, một chiếc nhẫn ném qua, ám ảnh tiếp nhận quét qua, trên mặt lộ ra mỉm cười, mang theo những người còn lại bay vào đây. Lãnh mâu ở bên trong toàn bộ trên mặt người đảo qua, trầm giọng nói, sự tình vừa rồi ai cũng không cho phép truyền ra ngoài, nếu không để các ngươi hối hận làm người. Mọi người liên tục gật đầu, Ám ảnh bọn người tiến vào trước khoang thuyền. Một người lưu lại nói ra, nửa ngày sau chúng ta đi đến Thần Ưng Thành. Về sau các ngươi liền là Thần Ưng Thành sở thuộc. Các ngươi có thể lựa chọn gia nhập chúng ta Địa Sát Các. Ngày sau có thể trở thành Địa Sát Quân. Cũng có thể gia nhập Diệt Ma Các cùng Chiến Thần Các. Còn có thể lựa chọn giống như những cái kia thần phỉ đồng dạng chính mình xông xáo. Cụ thể đến Thần Ưng Thành, các ngươi hiểu rõ sau chính mình quyết định. Các loại, chờ, người này trở ra, thần châu bên trong thoáng cái náo nhiệt lên. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, giang giật nghe thoáng cái phát hiện phần lớn người đều muốn gia nhập Địa Sát Các. Ngày sau trở thành Địa Sát Quân, vừa rồi ám ảnh bọn người lộ một tay, để đại gia đối Địa Sát Quân tâm trì mê mẩn. Hà Vĩ lại lắc đầu nhẹ giọng nói ra, một đám ngu xuẩn, Địa Sát Các chiếm cứ địa lợi, tuyển nhận người nhiều nhất, nhưng có thể gia nhập Địa Sát Quân một vạn cái chỉ có một cái. Rất nhiều đều chỉ có thể biến thành phổ thông tạp dịch, làm lấy khổ nhất công việc nặng nhọc nhất, còn không chiếm được bất luận cái gì tài nguyên. Giang giật hiếu kỳ nhìn Hà Vĩ một cái nói, ngươi không đi lôi kéo mấy người. Hà Vĩ bĩu môi nói, đều là một đám phế vật. Muốn tới làm gì dùng nơi này gần ngàn người, ngoại trừ ngươi ta, nhỏ tuổi nhất đều vượt qua trăm tuổi. Bản thiếu gia thiên tư chịu đựng, 43 tuổi cũng phi thăng, bọn hắn so ta đều chênh lệch, muốn vào Diệt Ma Các cũng khó khăn đâu. Giang giật lặng lẽ, cũng không cùng Hà Vĩ nói nhảm, tình huống không rõ, Hà Vĩ nói cái gì Giang giật cũng sẽ không hoàn toàn tin vào. Chờ đến Thần Ưng Thành rồi nói sau, hắn nhìn thoáng qua Hắc Thần, phát hiện đã không còn đáng ngại. Nhắm mắt tiếp tục tu luyện, thời gian trôi qua một ngày, hạ giới coi như liền là 3 tháng, giang giật tốc độ tu luyện đạt tới gấp 100 lần, giờ phút này thần hạch bên trong thiên lực đã tích lũy có một ít. Bất quá cái này thần hạch vô cùng lớn, muốn tu luyện đầy, dựa theo cái tốc độ này ít nhất cũng phải 3-5 năm đi. Đây chính là thượng giới 3-5 năm, ngưng tụ thần thể về sau, giang giật phát hiện gần như không đói bụng, hoàn toàn không cần ăn uống nước. Lúc tu luyện thân thể có thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Hắc thần là yêu thú, thân thể cường đại, mấy năm không ăn không uống cũng không có việc gì, mà lại hắc thần trên thân cũng có vô tận biển sâu linh dược. Không cần giang giật quan tâm, tu luyện không tuế nguyệt. Chớp mắt nửa ngày thời gian trôi qua, giang giật bị Hà Vĩ đẩy một cái đánh thức, ánh mắt của hắn mờ mịt bốn phía nhìn một cái, hỏi, thế nào, phía trước liền là Thần Ưng Thành. Hà Vĩ mặt mũi tràn đầy hưng phấn chỉ về đằng trước nói. Giang giật tìm mắt nhìn một cái mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Bởi vì phía trước mơ hồ ở giữa xác thực nhìn thấy một tòa cự đại vô cùng thành trì. Bất quá cái này thành trì cùng năm đó thần tứ thành. Hoàn toàn lơ lửng giữa không trung. Lơ lửng giữa không trung không kỳ quái. Để giang giật ngạc nhiên là kia thành trì quá tốt đẹp lớn. Mà lại tựa như một cái cự đại tòa thành nối liền thành một thể. Cái này thành trì đoán chừng so Huyền Đế thành phải lớn hơn vạn lần. Căn bản không nhìn thấy hai bên giới hạn, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh kim quang lóng lánh tường thành. Toàn bộ thành trì đều bao phủ tại một cái lồng ánh sáng màu vàng óng bên trong. Căn bản không nhìn thấy bên trong bất luận cái gì cảnh quan. A, phía dưới rất nhiều thôn xóm a, giang giật ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại, thấy được rất nhiều loạn thất bát tao kiến trúc, có tòa thành, có lầu các, có mộc phòng ở. Còn có thổ lâu đài, bất quá ngược lại là ngay ngắn trật tự, chia làm 4 đại khu vực, đó là chúng ta ở lại địa phương. Hà Vĩ nhìn qua giữa không trung lơ lửng thành trì, cảm khái nói, giống chúng ta loại này hạ lưu nhất võ giả, là không có tư cách vào thành, chỉ có trở thành tam đại thế lực đệ tử chính thức. 1 tháng mới có thể đi vào 3 ngày, giống như đạt tới Diệt Ma Chiến Vương cấp bậc, liền có thể tại trong thành trì có được tòa thành, đó mới là thật địa vị a. Tình cảm phía dưới kia là bình dân quật, phía trên là khu nhà giàu. Giang giật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, thần châu nhanh chóng hướng phía dưới bay đi, cuối cùng rơi vào ở giữa một tòa trên quảng trường. Ám ảnh bọn người đi ra, ám ảnh ánh mắt quét qua chúng nhân nói, tốt, Thần Ưng Thành đến, nhìn thấy trước mặt 3 tòa tòa thành bên trong, bên trái là Địa Sát Các, ở giữa là Chiến Thần Các, bên phải là Diệt Ma Các, các ngươi có thể phân biệt lựa chọn sử dụng thế lực gia nhập. Cơ hội của các ngươi chỉ có một lần, gia nhập sau cái này đều không cách nào rời khỏi hoặc là thay đổi. Còn gia nhập chỗ tốt, chính mình tiến vào dài, nơi này là Thần Ưng bộ lạc, trong bộ lạc cũng không thể động võ, có bất kỳ ân oán ra ngoài quyết đấu. Tốt, tiếp dẫn nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành, toàn bộ đi xuống đi, soạt, Thần châu bên trong gần ngàn người toàn bộ kích động bay ra thần châu. Hiếu kỳ đánh giá chung quanh, các loại, chờ, tất cả mọi người bay ra ngoài về sau. Thần châu bị ám ảnh thu hồi, ám ảnh bọn người đằng không mà lên. Ở phía dưới trong bộ lạc, rất nhiều người ánh mắt hâm mộ bên trong bay bắn lên giữa không trung thần. Ưng gành nội, đi, đi địa sát các, đưa tới người mới top 5 top 3 phân biệt tập hợp một chỗ. Một số người đã hướng địa sát các tòa thành đi đến. Giang Dật lại sững sờ ngay tại chỗ, trong mắt của hắn hiện lên một tia chần chờ. Ám ảnh thế nhưng là nói gia nhập bất kỳ bên nào thế lực. Cả một đời đều dán lên phương này thế lực nhãn hiệu. Không cách nào thối lui ra khỏi. Hắn người này thích nhất vô cầu vô thúc, giống như gia nhập tam phương thế lực một trong, bị hạn chế ở tự do. Đời người như vậy không khỏi quá không thú vị, bất quá không gia nhập cái này tam phương thế lực. Tại địa sát giới rất có thể nửa bước khó đi a. Vị này chính là Vĩ Thiếu. Ngay tại Giang Dật trầm ngâm bên trong, quảng trường phụ cận một lão giả đột nhiên hướng Giang Dật bên người Hà Vĩ đi tới. Trong tay hắn cầm một tấm lệnh bài nói, Hà thống lĩnh đạt được tình báo biết rõ ngươi đã đến thần ưng thành. Để ngươi trước tiên ở bộ lạc ở, một ngày sau hắn liền đến. Giang Dật trong mắt chợt lóe sáng. Hà Vĩ lão cha xem ra hoàn toàn chính xác có chút năng lượng a. Giống như hắn thật có thể hỗ trợ tìm tới Giang Tiểu Nô. Kia gia nhập diệt ma các lại có làm sao chương 1294, khảo hạch người mặc màu đen chiến giáp lão giả. Ánh mắt quét về phía Hà Vĩ bên người Giang Dật, đột nhiên đôi mắt sáng lên, cười nói ra, tiểu huynh đệ này là Vĩ Thiếu bằng hữu sao? Đúng, Hà Vĩ thân mật vỗ vỗ Giang Dật bả vai nói, hai cái này đều là bằng hữu của ta. Trên đường nhận biết, tiểu huynh đệ này rất không tệ. Ta chuẩn bị giới thiệu hắn vào diệt ma các, không có vấn đề đi, không có vấn đề, lão giả khách khí hướng Giang Dật nhẹ gật đầu, bất quá không nói một câu lôi kéo, chỉ là làm một cái mời động tác. Giang Dật dừng một chút hướng địa sát các cùng chiến thần các tòa thành nhìn lại, có chút chần chờ, dù sao hắn còn không có hiểu rõ cái này tam phương thế lực đâu. Vù vù, hai tòa thành lâu đài bên ngoài đều đứng đấy mấy tên thủ vệ. Tại Giang Dật ánh mắt nhìn về phía bọn hắn lúc, hai tòa thành lâu đài bên ngoài hai tên tiểu đội trưởng đột nhiên hướng Giang Dật trông lại. Trong mắt chợt lóe sáng, hai đạo truyền âm phân biệt vang lên tại Giang Dật trong tai. Vị tiểu huynh đệ này, địa sát các hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Tại địa sát các ngươi có thể được đến vô tận tài nguyên cùng bồi dưỡng. Chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, còn có thể có cơ hội trở thành địa sát quân chủ môn đồ. Đến lúc đó trở thành phủ chủ đều không phải là không thể nào. Tuổi trẻ phi thăng giả. Chiến thần các là cả giới nhất thế lực cường đại, là bốn vị đại đế liên hợp khai sáng. Chiến thần các thu người phi thường hà khắc, người tuổi còn trẻ lại có thể phi thăng, thiên tư không tầm thường. Chỉ cần ngươi thông qua khảo hạch liền có thể gia nhập chúng ta chiến thần các, trở thành cái này thiên hạ nhất thế lực cường đại thành viên. Ngày sau toàn bộ địa giới đi ngang, còn có cơ hội đi thiên giới. Địa sát các cùng chiến thần các người phân biệt truyền âm lôi kéo. Địa sát các cho Giang Dật cảm giác, tùy ý có thể gia nhập, có thể được đến đại lực bồi dưỡng, còn nói có cơ hội trở thành địa sát quân chủ môn đồ, sự nghi ngờ này không thể bảo là không lớn. Chiến thần các khẩu khí thì để Giang Dật có chút không thoải mái. Ngưu khí hống hống, bốn cái đại đế liên hợp khởi đầu thành viên có thể tại địa giới đi ngang hắn gia nhập còn phải. Thông qua khảo hạch, Giang Dật ánh mắt nhìn về phía diệt ma các tới tiếp ứng Hà Vĩ lão giả. Hắn hiển nhiên biết rõ địa sát các cùng chiến thần các người cho mình truyền âm. Nhưng hắn lại cười cười cái gì đều không nói. Giang Dật con người lấp lóe, nhìn qua lão giả thấp giọng nói ra. Vị nói ít có thể giúp ta tìm tới cùng một chỗ phi thăng thất lạc bằng hữu. Vị đại nhân này, Vĩ Thiếu hẳn là sẽ không gạt ta a. Cái này hiển nhiên, lão giả rất khẳng định nói ra. Hà thống lĩnh tại Lam Ưng Phủ mánh khóe thông thiên, tìm người hẳn không có vấn đề quá lớn. Kia tốt. Giang Dật quyết định thật nhanh gật đầu nói, ta muốn gia nhập các ngươi diệt ma các. Lão giả cười cười, không nói gì thêm, mang theo Giang Dật hướng diệt ma các tòa thành đi đến. Bên kia địa sát các cùng chiến thần các người cũng không còn truyền âm. Thậm chí con mắt cũng sẽ không tiếp tục nhìn qua, tựa hồ tam đại thế lực đều có ăn ý. Không phải công khai ảnh hưởng phi thăng giả lựa chọn, diệt ma bảo rất lớn, chỉ có một tầng, có rất nhiều người ra ra vào vào. Đều mặc màu đen chiến giáp, Giang Dật phát hiện những người này chiến giáp trên ngực đều có một cái huyết hồng sắc đầu sói ký. Hiệu, tới đón đưa Hà Vĩ lão giả chiến giáp bên trên đồng dạng có dạng này ký hiệu. Đây cũng là diệt ma các huy chương. Vừa tiến vào là một cái đại điện. Đại điện bên trong không có cái gì, chỉ có 10 cái hành lang, phân biệt dọc theo đi một cái thiền điện. Trong đại điện đặt vào một tôn cao một trượng pho tượng, là một cái khôi ngộ anh vĩ trung niên võ giả, người mặc màu đen chiến giáp ngực đồng dạng có huyết hồng sắc đầu sói ký hiệu. Pho tượng bên trên để lộ ra một cỗ sát khí. Hắc thần nhìn thoáng qua cảm giác toàn thân băng hàn. Vị này là chúng ta diệt ma các sáng tạo người, diệt ma đại đế. Hắn là một cái duy nhất hạ giới phi thăng bị phong xưng là đại đế người. Lão giả cho Giang Dật cùng Hà Vĩ Hắc thần giới thiệu. Hà Vĩ vội vàng cung cung kính kính cho pho tượng bái. Giang Dật cùng Hắc thần liếc nhau, cũng nhao nhao khom người hành lễ. Bất luận phải chăng gia nhập diệt ma các, chí ít cái này diệt ma đại đế là phi thăng giả. Còn có thể phong hào đại đế, mạnh như thế người đáng giá cúi đầu. Lão giả mỉm cười nhìn qua ba người một chút, mang theo ba người tiến vào bên trái phía trên nhất đầu thứ nhất hành lang. Cuối cùng tiến vào một cái thiền điện, thiền điện bên trong ngồi một cái hắc giáp trung niên nhân. Hắn trên ngực trái huyết lang đầu ký hiệu lại có chút khác biệt. Đầu sói đằng sau nhiều hơn một thanh trường kiếm ký hiệu. Hắn nhìn qua mọi người đi tới, hơi kinh ngạc hướng lão giả nhìn lướt qua, lập tức nhìn Giang Dật một chút trên mặt lộ ra vẻ thoải mái. Mỉm cười nói ra, ta còn nói lão bộ vì sao tự mình đi một chuyến. Nguyên lai là phát hiện một mầm mống tốt a. Ha ha, lão giả cười nhạt một cái nói, Trần đội trưởng, tiểu huynh đệ này đích thật là mầm mống tốt, còn có vị này là Hà thống lĩnh công tử. Hà thống lĩnh đưa tin để cho ta tiếp dẫn thoáng cái. Hắn trễ chút liền đến. A, Trần đội trưởng ánh mắt nhìn về phía Hà Vĩ, trên mặt tươi cười nói, nguyên lai là Hà thống lĩnh nhi tử, vậy các ngươi hai cái cũng không cần khảo hạch, trực tiếp có thể trở thành diệt ma các ký danh đệ tử đi. Lão bộ dẫn bọn hắn đi dàn xếp thoáng cái. Chờ chút, Giang Dật đột nhiên lên tiếng nói, hai chúng ta người bạn này đâu? Hắn, Trần đội trưởng nhàn nhạt nhìn lướt qua Hắc thần, lắc đầu nói, hắn chỉ là một cái hạ giới tiểu yêu thôi, cũng còn không trở thành yêu thần, tự nhiên là không có tư cách gia nhập diệt ma các. Chúng ta diệt ma các thu người mặc dù không giống chiến thần các như vậy hà khắc, nhưng cũng không phải địa sát các như thế cái gì đều muốn. Ngươi để hắn trước tu luyện đi, quay đầu đạt tới yêu thần tình trạng lại đến khảo hạch. Hắc thần gặp Giang Dật còn muốn nói gì nữa, liền vội vàng kéo hắn, lắc đầu nói, được rồi, thiếu gia, ta lời đầu tiên mình tu luyện đi. Không được, Giang Dật rất kiên quyết nói ra, muốn gia nhập tựu cùng nhau gia nhập, nếu không ta cũng không vào diệt ma các. Hà Vĩ xem xét cuống lên, ánh mắt nhìn về phía lão đường dành cho người đi bộ. Đại nhân, có thể hay không dàn xếp thoáng cái không gia nhập tam phương thế lực ở trong bộ lạc là lăn lộn. Không dưới, hắn thực lực này đi bên ngoài, sẽ bị hỗn độn thú giết chết. Không có cách nào, lão châm cài tóc lắc đầu nói, quy củ liền là quy củ, trừ phi, tiểu huynh đệ này khảo hạch thành tích có thể đạt tới giáp đẳng. Dạng này mới có thể hướng Lưu thống lĩnh đặc biệt xin. Không sai, Trần đội trưởng cũng gật đầu nói ra, ngươi tên là gì nếu như muốn bằng hữu của ngươi lưu lại. Vậy các ngươi chỉ có thể đi khảo hạch, mà lại nhất định phải là giáp đẳng khảo hạch. Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Cái khảo hạch này rất nguy hiểm, một cái không tốt các ngươi liền sẽ vẫn lạc. Giang Dật ánh mắt chớp động, trầm giọng hỏi, ta gọi Giang Dật, khảo hạch nội dung là cái gì? Giết người. Trần đội trưởng lấy ra một cái hồ sơ, nhìn một hồi nói, hôm qua nhận được tin tức, phía nam Cức Dương bộ lạc đã bị minh giới khống chế. Trễ chút vừa vặn có một tiểu đội tiến đến thanh lý. Nhiệm vụ của các ngươi đi theo tiểu đội cùng đi Cức Dương bộ lạc, ít nhất đánh giết 10 người. Ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết, bộ lạc này mặc dù rất nhỏ, nhưng là bên trong võ tướng có 10 cái, một cái không tốt các ngươi tựu vẫn lạc tại bên trong. Minh giới khống chế, Giang Dật mày kiếm vẩy một cái, hỏi, minh giới khống chế là có ý gì? Khó khăn đạo minh giới nanh vuốt đã kéo dài đến địa sát giới. Ha ha, xem ra ngươi đối với thượng giới tình huống là hoàn toàn không hiểu a. Trần đội trưởng mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía lão đường dành cho người đi bộ. Ngươi cùng hắn giải thích một lần đi. Lão bộ nhẹ gật đầu, mở miệng nói, minh giới nanh vuốt không chỉ có kéo dài đến địa sát giới. Thế lực của bọn hắn còn trải rộng toàn bộ thiên địa nhân tam giới. Thậm chí rất nhiều giới diện hoàn toàn bị bọn hắn khống chế. Diệt ma các cùng chiến thần các địa sát các thành lập tôn chỉ chính là vì chống cự minh giới, thủ hộ ức vạn sinh linh,

chờ ngưng tụ hơn 300 mai, hắn không dám ngưng tụ, lại nhiều hắn tựu không khống chế được, đến lúc đó vừa loạn, vẫn thạch sát trận liền sẽ hủy đi. Hô hô, vẫn thạch vây quanh thân thể của hắn phi hành, tốc độ càng lúc càng nhanh, lẫn nhau xoay tròn quỹ tích bay cũng không giống nhau, căn bản sẽ không chạm vào nhau. Vẫn thạch tốc độ quả nhiên càng bay càng nhanh, nhanh đến mức chỉ còn lại từng cái ảnh tử. Đáng tiếc cần 10 hơi thời gian, địch nhân căn bản không có khả năng cho ta 10 hơi thời gian a. Giang Dật âm thầm cảm thấy đáng tiếc, vẫn tinh sát trận đến 10 hơi thời gian sau uy lực sẽ tăng nhiều. Nếu như là vừa rồi loại kia cấp bậc tiên thần, coi như đến mười mấy cái hắn cũng không sợ, nhưng hắn vẫn tinh sát trận xúc thế cần 10 hơi, địch nhân sẽ không ngu ngốc như vậy đừng đấy cho hắn 10 hơi thời gian. Càng sẽ không đần độn xông trận. Vù vù, nơi xa truyền đến một đạo tiếng xé gió, chín thân ảnh gào thét mà đến, nhìn thấy Giang Dật bên này thanh thế hùng vĩ, toàn bộ bước chân dừng lại, sau đó phân biệt hướng hai bên bỏ chạy. Cức Dương tộc nhân, truy. Giang Dật khóa chặt bên trái năm người tốc độ cao nhất chạy vội. Hắn không cách nào khống chế vẫn thạch, những cái kia vẫn thạch nhao nhao đập xuống trong núi, hắn thân thể bắn tới, trên người thiên lực điên cuồng vận chuyển. Tốc độ thế mà so Cức Dương tộc nhân nhanh lên mấy phần. Chậm rãi khoảng cách bên trái năm người càng ngày càng gần. Nguyễn kiếm trong tay của hắn xuất hiện, như độc xà múa, từng đạo quỷ dị thanh âm truyền ra. Năm người kia sắc mặt thoáng cái trở nên cổ quái, tốc độ giảm bớt một tia, thần âm thiên kỹ đối bọn hắn có một ít ảnh hưởng. Bất quá ảnh hưởng rất yếu, Giang Dật đôi mắt sáng như tinh thần, không nghĩ tới linh hồn sau khi tăng lên. Thần âm thiên kỹ đối với tượng giới người còn có một số ảnh hưởng. Về sau có thể nghĩ biện pháp đem thần âm thiên kỹ uy lực tăng lên. Vậy tuyệt đối có được rất lớn lực sát thương. Vẫn thạch sát trận, hắn ngưng tụ hơn 10 mai vẫn thạch, không dám ngưng tụ nhiều lắm. Hắn giờ phút này như thế nhanh chóng chạy vội, địa thế bất bình, rất dễ dàng dẫn đến sát trận sụp đổ. Hắn một bên tiếp tục phóng thích thần âm thiên kỹ, ảnh hưởng những người kia tốc độ. Một bên để mười mấy mai vẫn thạch vây quanh thân thể nhanh chóng xoay tròn. Đi, khoảng cách ngàn trượng về sau, Giang Dật khống chế 10 cái vẫn thạch dùng tốc độ khủng khiếp hướng 5 người bay đi. Chỉ là một cái chớp mắt thời gian vẫn thạch tựu đuổi kịp mọi người. 5 người toàn bộ bị đập bay ra ngoài, một người đầu đều bị nện phá, tiên huyết chảy dọc, giết, 5 người kia biết rõ chạy không được, nhào nhào từ dưới đất nổ bắn ra mà lên, trong tay cũng xuất hiện 5 cái mộc thương. Súng, hướng Giang Dật phóng tới, Giang Dật không có công kích, thiên đế thuẫn tại phía trước hiển hiện, từ từ biến lớn, đem hắn toàn thân bao phủ đi vào, sau đó hắn không ngừng ngưng tụ vẫn thạch, khống chế vẫn thạch vây quanh thân thể bay múa, hưu, 5 người kia lao đến, nhưng Giang Dật nhưng không có khống chế vẫn thạch công kích, mà là tiếp tục vây quanh thân thể tại bốn phía bay múa. Ngắn như vậy thời điểm hắn ngưng kết mấy chục mai vẫn thạch, cảm giác được chỗ đều là bay múa cự thạch, 5 người kia cũng bị vẫn thạch bao vây đi vào, đem những này thạch đầu đánh nát, nếu không chúng ta cũng sẽ bị tươi sống đập chết. Một người trung niên quát lớn, 5 người nhao nhao hướng thạch đầu công kích mà đi, 5 người công kích cũng rất hung tàn, mỗi lần công kích tất có một cái vẫn thạch bạo liệt. Nhưng, bọn hắn quên một chuyện, Giang Dật tiện tay liền có thể ngưng tụ vẫn thạch, mỗi một hơi thở thời gian liền có thể ngưng tụ mấy chục mai. Bọn hắn công kích mấy lần đi sau hiện vẫn thạch ngược lại càng ngày càng nhiều. Tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh. Khác, đừng, công kích hòn đá, giết hắn, nếu không chúng ta đều phải chết. Trung niên nhân trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng hướng Giang Dật phóng đi. Một đường đem vẫn thạch đánh nát, trong tay mộc thương, súng, sáng lên một đạo hắc quang. Khuôn mặt hoàn toàn bóp méo, giống như là một đầu lâm vào tuyệt cảnh điên lang. Ha ha ha, nghĩ liều mạng đã muộn. Giang Dật cười ha hà, khống chế những cái kia vẫn thạch như lưu tinh vũ hướng 5 người liên tục không ngừng vọt tới. 5 người liều mạng công kích vẫn thạch, nhưng vẫn thạch quá nhiều quá nhanh, rất nhiều đều đập vào trên người bọn họ. 5 người đều bị đập bay ra ngoài, cái kia đầu vỡ tan, triệt để bị nện choáng. Hưu, Giang Dật xuất thủ, đồ thần trảm phóng thích, đối trung niên nhân kia hung hăng đập tới, người này mặc trường bào màu lam cũng không có thần khí chiến giáp hiển hiện. Bị đồ thần chàm khóa chặt chỉ có thể ngạnh kháng, lần này thân thể không có bị nổ chia năm xẻ bầy. Bất quá toàn thân đều máu thịt be bét, triệt để bị đả thương nặng, sau đó sự tình liền dễ làm, Giang Dật từng cái chém giết, góp nhặt 5 mai đầu người, còn có 5 cây mộc thương, súng, cùng 5 mai thần hạch, cửu cái, còn kém một cái. Giang Dật mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lần khảo hạch này trước nay chưa từng có thuận lợi, chỉ cần lại giết một người, khảo hạch coi như qua. Hắn tại nguyên chỗ đợi một hồi, nhưng không thấy có người trốn đến, tất cả mọi người hẳn là đều hướng thâm sơn bỏ chạy. Hắn dừng một chút, nhanh chóng hướng một cái hướng khác đuổi theo, vừa rồi trốn 4 người, giống như thuận lợi, hẳn là truy sát nửa canh giờ là có thể đuổi kịp. Nhưng mà Giang Dật một đường hướng bên kia điên cuồng đuổi theo. Dòng dã đuổi một canh giờ, chỉ một người không nhìn thấy, mà lại hắn phát hiện chính mình thế mà lạc đường. Căn bản phán đoán không ra phương hướng cảm giác. Ngốt rồi, diệt ma các người đợi thời gian dài như vậy, vạn nhất cho là ta chết rồi. Không đợi ta về trước thần ưng thành, vậy ta không phải cần nhờ chính mình đi trở về đi. Thần châu như thế nhanh như vậy, nhanh hơn hắn không chỉ gấp 10 lần. Hắn nếu là đi đường trở về, không nói trên đường phải chăng an toàn. Coi như an toàn cũng muốn đi mấy tháng a. Ở chỗ này hắn không thể phi hành, bốn phía đều là quần sơn bao la, thần thức cũng vô pháp dò xét. Giang Dật nhất thời cũng không biết phương hướng. Tử nhật theo phía đông dâng lên, vậy cái này bên cạnh hẳn là phía nam. Cức Dương bộ lạc giống như tại phía nam, ta lúc ấy là về phía tây phía bắc bôn tàu, kia trở về hẳn là hướng bên này đi. Giang Dật đại khái đoán thoáng cái phương hướng, không dám tiếp tục đuổi hướng phía nam chạy đi. Thế nhưng là đi dòng dã 2 canh giờ, hắn vẫn không có đi ra Đại Sơn, càng không có tìm tới Cức Dương bộ lạc. Ngao, ngay tại hắn ngơ ngác đứng tại một cái đỉnh núi lúc, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo kinh thiên bảo tiếng giống. Thanh âm kia chấn động đến Giang Dật linh hồn run lên. Hắn đôi mắt đột nhiên trợn to, kinh hô lên, hỗn độn thú, ngốt rồi, coi như cấp thấp nhất hồng hoang cấp hỗn độn thú. Đây chính là diệt ma chiến tướng đều đánh giết không được tồn tại. Giang Dật chút thực lực ấy tao ngộ hẳn phải chết. Chương 1298, trước lang sau hổ điện thạch hỏa hoa ở giữa. Sinh tử tồn vong thời khắc, Giang Dật ánh mắt như đao, bốn phía liếc nhìn tìm kiếm cọng cỏ cứu mạng, rất nhanh trong mắt của hắn sáng lên, như một đầu mãnh hổ hướng bên trái khe suối phóng đi. Bên kia có một dòng sông nhỏ, đầu này tiểu hà đột nhiên biến mất tại một tòa núi nhỏ dưới. Nói rõ bên trong ngọn núi nhỏ có sông ngầm, nếu như hắn có thể theo sông ngầm xông vào lòng đất. Lòng đất sông ngầm rất nhỏ lời nói, hắn tựu còn có một chút hy vọng sống. Hiu, hắn vẻn vẹn hao tốn 2 hơi thời gian liền vọt tới trong sông. Trực tiếp xuất vào trong sông, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ theo tiểu hà hướng bên trong ngọn núi nhỏ phóng đi. Ngao, hỗn độn thú chấn thiên tiếng giống vang lên, tựa như nổ vang trong đầu, chấn động đến Giang Dật khí huyết quay cuồng. Giang Dật không cần nhìn đều biết hỗn độn thú đã tới gần. Cái này hỗn độn thú nghe nói là thiên địa dựng dục mà ra, trong thân thể tự nhiên có được tự nhiên thiên địa pháp tắc, có thể phóng thích các loại pháp tắc thần thông. Giang Dật nội tâm âm thầm cầu nguyện hy vọng cái này hỗn độn thú có pháp tắc thần thông không nên quá mạnh, nếu không liền phiền toái. Hô hô, để Giang Dật vừa mừng vừa sợ sự tình phát sinh, hỗn độn thú tới gần ngàn trượng, sau đó thế mà phun ra một cái màu đỏ thẫm hỏa cầu. Hỏa cầu kia vừa ra, bốn phía không gian lập tức cực nóng vô cùng. Phía dưới trong dãy núi hoa cỏ cây cối toàn bộ cháy thành tro tàn. Giang Dật chỗ tiểu hà hà nước từng mảnh bốc hơi. Đầy trời xương trắng cuồn cuộn mà lên. Hỏa, Giang Dật chưa từng e ngại. Vấn đề đây là thượng giới hỏa diễm. Hỏa Linh Châu có thể chịu nổi sao Giang Dật không biết. Hắn chỉ có liều mạng ở trong nước du hành, đem toàn bộ hy vọng ký thác tại Hỏa Linh Châu. Kia như đợt châu lớn hỏa cầu bắn vào trong nước, Giang Dật sau lưng 10 trượng nước sông trong nháy mắt bị bốc hơi. Vốn là một dòng sông nhỏ, lại trở thành một đầu khô cạn đường sông. Giang Dật bắt đầu ở du hành, biến thành chạy, ha ha, không có việc gì. Hỏa Linh Châu tức thời tràn vào một đạo năng lượng, Giang Dật thân thể ngoại hình thành một cái trong suốt vòng bảo hộ. Để Giang Dật cuồng hỉ không thôi chính là, hỏa cầu kia gào thét mà đến, căn bản là không có cách tổn thương hắn một phân một hào. Ngược lại bị Hỏa Linh Châu đã hấp thu không ít hỏa diễm. Mẹ đàn, tốc độ thật nhanh, Giang Dật nội tâm cuồng hỉ vừa mới dâng lên. Dư quang nhìn thấy cái kia như bạch ngọc sư tử còn có 2 cánh hỗn độn thú đã hóa thành một đạo bóng trắng bay tới, vội vàng dồn hết sức lực chạy như điên. Trở tay dùng hỏa long kiếm bắn ra một cái đồ thần trảm. Suy suy, cái này đồ thần trảm tại thượng giới phóng thích, thanh thế cũng không lớn, bầu trời đều không có thần lôi đánh xuống, bốn phía cũng không có phong vân múa, chỉ là bốn phía thiên địa linh khí hướng Hỏa Long kiếm hội tụ mà đi. Không gian có chút ba động mà thôi, bất quá đồ thần trảm vẫn như cũ có thể khiên động bốn phía thiên địa chi lực trấn áp địch nhân. Kia hỗn độn thú tốc độ rõ ràng trì trệ, ba đầu Hỏa Long nổ tại trên người của nó, để hỗn độn thú thân thể lui về sau mấy trượng, trên đầu lông bờm rơi xuống một chút, lại không có để lại một vết thương. Lực phòng ngự cường đại đến đáng sợ, điểm ấy thời gian giằng giật đã vọt vào mạch nước ngầm bên trong. Hai tay của hắn nhanh chóng ngưng tụ vẫn thạch, bất quá bởi vì mạch nước ngầm rất là nhỏ hẹp, hắn chỉ có thể ngưng tụ tiểu thạch đầu, còn vẻn vẹn ngưng tụ hơn 10 khỏa. Mạch nước ngầm nội hà nước bởi vì đằng sau nước sông bị bốc hơi ít đi rất nhiều, giằng giật ở trong nước lao nhanh, ánh mắt một mực khóa chặt đằng sau. Hô hô, lại là một viên màu đỏ sậm hỏa cầu bay tới, vốn là không nhiều nước sông, lại trong nháy mắt bốc hơi, bạch khí tràn ngập, để giang giật triệt để thấy không rõ đường. Hắn phía sau lưng bị hỏa cầu đánh trúng, thân thể hướng phía trước bay đi, bất quá hỏa cầu toàn bộ bị hỏa linh châu hấp thu. Hắn cũng không nhận được nửa điểm đốt bị thương, chỉ là có chút lòng buồn bực. Ngao ngao, hỗn độn thú đuổi sát mà đến, nó thân thể đạt tới dài 3 trượng, cao hơn 1 trượng, cái này dưới đất sông rõ ràng không đủ cao. Bất quá nó một đôi lợi chảo vung vẩy, nhẹ nhõm đem mạch nước ngầm bùn đất xoắn đến vỡ nát. Dùng tốc độ khủng khiếp đuổi theo. Vẫn thạch, đi, giằng giật một bên lao nhanh, một bên khống chế vẫn thạch công kích hỗn độn thú, giảm bớt tốc độ của nó. Đồng thời hắn Hỏa Long kiếm sáng lên trùng thiên quang mang. Ba đầu Hỏa Long hung hăng nện ở hỗn độn thú trên thân, để nó thân thể lại lui ra phía sau mấy trường. Ta có thể sống sót. Giằng giật đôi mắt sáng lên. Cái này hỗn độn thú tốc độ nhanh hơn hắn mấy lần. Nhưng hắn dưới đất trong sông bôn tẩu hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cái này hỗn độn thú lại phải dùng lưỡi dao xoắn nát đất đá tiến lên. Tốc độ tự nhiên có một ít ảnh hưởng. Hắn lại phóng thích vẫn thạch sát trận. Còn có đồ thần trảm công kích. Giảm bớt hỗn độn thú tốc độ. Song phương tốc độ còn kém không nhiều đã ngang hàng. Hỗn độn thú nhất cường đại pháp tắc công kích đối với hắn không có hiệu quả. Đây chính là hắn sống tiếp tiền vốn. Nếu không 10 cái răng giật đều đã chết, sinh tồn hy vọng, để toàn thân hắn đều tràn đầy động lực. Hắn một bên bằng nhanh nhất tốc độ theo mạch nước ngầm chạy đi. Một bên không ngừng ngưng tụ vẫn thạch, cách mỗi hai hơi thời gian lại ngưng tụ đồ thần trảm. Gần như mỗi thời mỗi khắc đều có công kích nện ở hỗn độn thú trên thân. Để nó tốc độ giảm bớt, ngao ngao ngao, hỗn độn thú một đôi to lớn con ngươi tại đen nhánh mạch nước ngầm bên trong lập lòe tỏa sáng. Bên trong đều là vô tận nổi giận cùng sát ý, nó thỉnh thoảng há mồm phun ra màu đỏ sậm hỏa cầu, nhưng căn bản không cách nào tổn thương giang giật mảy may. Giang giật công kích mặc dù không thể để cho nó thụ thương, lại có thể thật to ảnh hưởng tới tốc độ của nó. Hỗn độn thú tựa như một cái cự sư, đang đuổi từng cái chỉ thỏ tử, vốn có thể nhẹ nhõm bóp chết, nhưng cái này thỏ tử vọt vào lùm cây, để nó không thể nào ngoạm ăn, truy đuổi chiến bắt đầu. Để giang giật phi thường buồn bực là, cái này hỗn độn thú tựa hồ đầu óc thật khó dùng. Rõ ràng đuổi không kịp lại kiên nhẫn, dòng dã đuổi nửa canh giờ, mặc dù một mực duy trì trăm trượng khoảng cách, nhưng một mực theo sát phía sau, nếu là phía trước mạch nước ngầm biến thành minh sông, ta sẽ chết vảnh lên, giang giật âm thầm lo lắng, trừ phi đầu này mạch nước ngầm vĩnh viễn dưới đất, một khi chảy ra bên ngoài hắn tự nguy hiểm, đất này sát giới đất đã hắn thử qua. Do thiên tinh giới cứng rắn không ít, hắn mặc dù có thể phá vỡ, nhưng tốc độ khẳng định bị ảnh hưởng rất lớn. Nếu như không có mạch nước ngầm, hắn muốn từ dưới mặt đất khai quật thông đạo đi về phía trước, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may cái này dưới đất sông uốn lượn lưu chuyển, một mực tại hướng phía dưới chảy tới, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không toát ra bên ngoài đi. Răng giật không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng lao nhanh. Hô hô. Hỗn độn thú còn tại phun ra hỏa cầu, giang giật hỏa linh châu bên trong đều tràn đầy gần nửa. Hắn đương nhiên sẽ không đần độn dùng hỏa cầu này đi công kích hỗn độn thú. Kia là hỗn độn thú hỏa diễm, căn bản sẽ không tổn thương nó. A, à, bôn tẩu mấy vạn trượng, phía trước đường sông đột nhiên kịch liệt hướng phía dưới dọc theo. Mà lại càng ngày càng đột ngột, đường sông cũng càng ngày càng rộng, để giang giật lo lắng sự tình rốt cục phát sinh. Phía trước đường sông có biến huyễn. Nói không chừng sẽ xuất hiện một cái lòng đất ám hồ. Một khi hỗn độn hành vi man dợ động không có bị hạn chế, đó chính là hắn tận thế, muốn cái gì tới cái đó. Nửa nén hương về sau, đường sông đã đạt tới 100 trượng rộng, mặc dù độ cao vẫn như cũ chỉ có nửa trượng, nhưng phía trước truyền đến thác nước thanh âm, nơi đó tuyệt đối là một cái dưới đất hồ. Quả nhiên Giang Dật bôn tẩu ngàn trượng về sau, thân thể đột nhiên rơi xuống phía dưới, nện vào một cái không nhìn thấy bờ dưới mặt đất trong hồ. Phía trên cái kia hỗn độn thú theo sát phía sau mà đến. Lóng lánh lục quang to lớn trong con ngươi đều là băng lãnh cùng sát cơ. Ngao, đúng lúc này, một đạo trầm muộn tiếng giống theo lòng đất ám trong hồ truyền đến. Tiếp lấy nước hồ lan lộn, một cái toàn thân đen nhánh, bên ngoài cơ thể lại lóng lánh lam quang cự thú theo đáy hồ nhanh chóng lao tới. Giang Dật nhìn lướt qua, lông mày vặn thành một cái chữ xuyên, lại là một cái hỗn độn thú. PS, về nhà đi, làm điểm việc gấp, hôm nay tựu một chương, thuận tiện điều chỉnh một chút thời gian đổi mới. Ban đêm ta suốt đêm gõ chữ, buổi sáng ngày mai 8 điểm còn có 3 chương, về sau mỗi sáng sớm 8 điểm duy nhất một lần đổi mới. Miễn cho đại gia mỗi ngày các loại, chờ, càng.